Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0991. Cứu hay là không cứu? Nhìn linh khí loạn lưu trung tâm cực kỳ nguy hiểm thái hư quan truyền nhân, Đường Tuấn, Dương Thiết đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dương Thiết trầm ngâm nói, chắc là gặp sư phụ đề cập linh khí nước lớn, để cho bọn họ cùng thái hư quan vị kia hợp đạo cảnh giới đại năng cường giả thất lạc. Hiện tại ngoại giới linh khí loạn lưu còn rất kịch liệt, nguyên thần cảnh giới dưới tu sĩ gặp đều rất nguy hiểm. Liễu Hạ Phong nhìn chằm chằm mấy người kia ảnh cẩn thận nhìn một chút, không khỏi khẽ di một tiếng. A, còn có người quen cũ đây. Những người khác đều nhộn nhịp nhìn về phía hắn, Liễu Hạ Phong vuốt tay. Một người trong đó kim đan hậu kỳ tu vi, vóc dáng so sánh thấp nam tử kia, tên là Vạn Chính Luận. Ta trước đó không lâu xuất sơn lịch lãm thời điểm, gặp gỡ qua. Hắn dừng một chút sau khi nói tiếp. Lúc đó mọi người cùng nhau coi trọng một khối thiên tinh thạch, trái lại chưa nói tới ai trước ai sau, cho nên liền bằng bản lãnh của mình cãi. Kết quả ta thắng. Đây đó trong lúc đó không có gì thù cũ oán, hắn rút đi, ta phải thiên tinh thạch, liền cũng không có chết truy. Đường Tuấn bọn người gật đầu, Liễu Hạ Phong nói không có chết truy, vậy đúng là không có chết truy. Hai đời đệ tử chân truyền, cùng cảnh giới tu vi dưới tình huống, Liễu Hạ Phong là độn pháp mạnh nhất ba người một trong. Hắn kết đan sau tu luyện bát quái chư thiên đại đạo tàng đoạt được chi thần thông pháp môn, chính là một môn độn thuật, tên là thiên mạch du khí, có chút huyền diệu. Hai người khác, một cách đó là lúc này ngay Liễu Hạ Phong bên cạnh Hàn Dương. Hắn tham khảo xác minh thuộc sơn thiếu tắc kiếm khí, thượng cổ thiên môn đại cửu thiên thần kiếm trong nhất mau lẻ thiên kiếm. Nhà mình thiên địa tám pháp trong phi thiên độn địa phương pháp chờ lấy tốc độ đến xưng tinh diệu pháp môn. Tìm hiểu thiên đạo đức kinh đạo pháp, thành tựu một đường thiên hành kiếm, cực kỳ mau lẹ, công kích sắc bén. Bên thứ ba còn lại là không ở chỗ này địa anh La Trát. Nó sói đi thuật cũng có chỗ độc đáo, chỉ là hoàn toàn sát hợp anh La Trát bản thân. Những người khác nghĩ muốn tu luyện, độ khó khá cao. Dương Thiết nhìn bị linh khí loạn lưu vây khốn ba nam một nữ, bốn gã thái hư quan đệ tử, trầm giọng nói. Tốt xấu đều là nhân tộc nhất mạch. Mặc dù đang cái này thần châu đỉnh trong còn có cạnh tranh, nhưng nếu nhìn thấy, không tốt ngồi xem mặc kệ. Dù sao chúng ta cùng thái hư quan trong lúc đó cũng không phải là đối địch quan hệ. Hàn Dương cười cười. Đối phương có đúng hay không nghĩ như vậy, vậy rất khó nói. Tại Lâm Phong tiêu diễm đám người mặt, thần châu hảo thổ thế cuộc đã có chút vi diệu. Cùng thái hư quan đối lập chi thế đã thành. Tư dưới nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Nhưng ở trên mặt nổi, tại đệ tử bình thường xem ra, song phương quan hệ mặc dù không bằng nào hòa thuận, nhưng cũng không nói là địch nhân. Lâm Phong sư đồ cũng sẽ không cho môn hạ đệ tử tận lực quán thâu đối lập tư tưởng, toàn bộ thuận theo tự nhiên. Thái hư quan phương diện, tuy rằng quan chủ Nhãn Nam Lai cùng thái nhất đạo tôn chờ thái thượng trường lão hội thành viên đã thống nhất tư tưởng, nhưng nghĩ muốn khiến tình thế phát triển án bọn họ kế hoạch tiến hành còn cần nhiều lần trù tính. Lúc này cũng không có nhắn nhủ đến muộn bối đệ tử trong. Cho nên tổng thể mà nói, những năm gần đây, bất kể là huyền môn thiên tông còn là thái hư quan, đây đó trong lúc đó giao lưu vẫn đang tồn tại. Cử ly xé sách ra mặt còn sớm. Chỉ bất quá, văn không đệ nhất, võ không thứ hai. Thân là hôm nay nhân tộc tu chân giới cùng tồn tại hai tòa cao phong, hai đại tông môn trong lúc đó vãn bối các đệ tử. Tự nhiên mà vậy liền nhìn đối phương chẳng phải thuận mắt. Song phương vào đời lịch lãm đệ tử trong lúc đó đại xung đột không có, tiểu ma sát cũng không thiếu. Đường Tuấn bình tĩnh nói, bọn họ đó là cầm chúng ta làm địch nhân. Thì tính sao? Để cho bọn họ phóng ngựa qua đây đó là. Hàn Dương không thèm để ý cười nói. Đúng vậy, cho nên ta là không sao cả, các ngươi quyết định tốt lắm. Đối mặt thiên tai, phủ một tay tốt lắm. Lý Tinh Phi nói. Tuy rằng sau khi có thể sẽ có cạnh tranh, nhưng chúng ta làm sao nếm sợ qua cạnh tranh. Liễu Hạ Phong cười nói. Các ngươi đừng nhìn ta. Ta nói. Cùng cái kia Vạn Chính Luận trong lúc đó không có thù gì oán. Lúc đầu có hại cũng không phải ta. Bất quá, giúp bọn hắn một chút trái lại không sao cả. Vấn đề là giúp qua sau khi đây. Phải cứu bọn họ nói. Cần mượn lực trận pháp cùng Hàn Sư để Viêm Thiên Kiếm. Đến lúc đó sẽ đưa bọn họ cùng nhau nhận tiến pháp trận trong tới. Liễu Hạ Phong lời vừa nói ra, những người khác đều là ánh mắt lóe lên, Hàn Dương lười biếng nói. Hơn phân nửa sẽ theo chúng ta cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. Để cho bọn họ dọc theo chúng ta tới đường đi sư phụ sư bá bên kia. Bọn họ hơn phân nửa là không vui. Nói không chừng còn cho là chúng ta cầm bọn họ làm phạm nhân đối đãi đây. Dương Thiết nói. Tính là bọn họ nguyện ý đi trước sư phụ bên kia. Chúng ta cũng vô pháp yên tâm. Sư phụ bọn họ vội vàng cùng bên ngoài loạn lưu đấu sức. Đối với pháp trận nội cảm nhận trái lại tương đối kém. Nếu là xảy ra điều gì biến động, rất khả năng ảnh hưởng toàn bộ trận thế. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Đi cùng một cái phương hướng có thể, nhưng mọi người bằng bản lãnh của mình. Hắn chỉ pháp trận ngoại giới chưa bình tĩnh linh khí loạn lưu. Chỉ cần đưa bọn họ từ đảo kia đặc biệt bảo ngược loạn lưu phong bảo trung tâm mò đi ra là được. Bên ngoài hiện tại loạn lưu nhưng không dẹp loạn. Nhưng bọn hắn chỉ cần cố thủ tại chỗ không bản thân lộn xộn. Chí ít tính mệnh không lo. Lý Tinh Phi trầm mặt một chút sau hỏi. Nếu như bọn họ không chịu đây. Vốn cũng không phải là bạn đường, muốn làm ký sinh trùng bò tới trên người chúng ta hút máu, đó là nằm mơ. Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Hiện tại giúp bọn hắn là chúng ta xen vào việc của người khác. Không trông cậy vào bọn họ cảm tạ. Cũng không trông cậy vào hồi báo. Chỉ cần bọn họ tự giác một điểm là được rồi. Không tự chủ nói. Vậy không thể làm gì khác hơn là chúng ta nhiều hơn nữa giúp bọn hắn một chút. Ném bọn họ đi ra ngoài. Song phương mâu thuẫn cũng không bén nhọn, cho nên không biết thấy chết mà không cứu được, cũng sẽ không dậu đổ bìm leo. Cùng Hàn Dương một dạng, đối với khả năng tồn tại cạnh tranh thậm chí còn hậu hoạn, Đường Tuấn hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhưng hắn không có hứng thú chủ động tư địch. Tại Đường Tuấn quan niệm trong, vậy không gọi cách cuộc đại. Có khí độ, đó là đối người trong nhà không công bình cùng không thủ trách. Dương Thiết nói, trận pháp nội khai chiến, đối với trận pháp cũng sẽ có ảnh hưởng, còn không bằng đơn giản mang theo bọn họ cùng đi. Bọn họ phải có gì động, chúng ta trái lại dễ dàng cho ứng biến. Liễu Hạ Phong vỗ vỗ Đường Tuấn vai. Đường sư đệ, cho dù có biến hóa, ta tin tưởng chúng ta cũng ứng phó được tới. Bên kia Lý Tinh Phi cũng nói, cùng thế lực khác trong lúc đó tiếp xúc. Cũng không tất cả đều là đối chọi gay gắt. Thái Hư Quan dù sao cùng Minh Điện, Đại Chu Hoàng Triều, Thục Sơn Kiếm Tông những thế lực này bất đồng. Bổn Tông cùng giữa bọn họ hiện nay còn không có không giải được mâu thuẫn. Đường Tuấn nhìn một chút nàng và Liễu Hạ Phong, Dương Thiết cuối cùng gật đầu. Hắn là cái rất có chủ kiến cũng không tùy tiện giao động người, nhưng không giống với đối ngoại cường ngạnh tác phong. Đối đồng môn trong lúc đó hắn tốt nói chuyện nhiều lắm, tuy rằng trong lòng có bất đồng nghĩ cách. Nhưng không dự định bởi vậy cùng đồng môn lên tranh chấp, chỉ là trong lòng mình càng đề cao cảnh giác. Phòng bị đột phát tình huống. Chu Vân Tòng Thủy Trung trầm mặt không nói, hờ hững đứng tại chỗ không nhúc nhích, không đồng ý cũng không phản đối. Tâm tư khác cùng Hàn Dương tương đồng, là một loại không sao cả thái độ. Dương Thiết lập tức nhìn về phía Hàn Dương. Còn cần ngươi đồng thủ. Không thành vấn đề. Hàn Dương cười bên hông trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Bất quá cái này loạn lưu phong bảo so với trước tiếp xúc qua càng mạnh. Chỉ dùng đỉnh đầu cái này kiếm phải không đi. Ta muốn dùng tuyệt kiếm hung sùng. Mọi người giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Tùy thời vững chắc trận pháp. Hàn Dương bội kiếm. Cũng không phải là cỡ nào sắc bén kiếm khí. Chính là một thanh trúc cơ kỳ pháp kiếm. Đây là hắn mới vừa vào Lạc Khinh Vũ môn hạ không lâu sau lúc đạt được bội kiếm. Tương đối với hắn hiện tại tu vi tới nói. Rõ ràng theo không kịp tình thế. Hắn tuy rằng sư thừa Lạc Khinh Vũ. Nhưng kiếm đạo cùng Lạc Khinh Vũ cũng không hoàn toàn tương đồng. hắn với kiếm đạo thiên phú cũng không phải là khinh vũ như vậy cùng kiếm làm bạn. Cho nên chưa từng luyện chế huyền triệt kiếm chi với lạc khinh vũ như vậy bản mạng kiếm khí. Bất quá, chuôi này trúc cơ kỳ pháp kiếm hắn một mực dùng đến hiện tại. Cũng không từng thay nguyên nhân, nhưng cũng không bởi vì kiếm này vẫn đang dùng chung, mà là bởi vì đổi cùng không đổi. Kỳ thực không có bao lớn khác biệt. Hàn Dương tâm niệm động chỗ, y tay áo bao trùm dưới tay phải trên cánh tay, đột nhiên hiện lên rậm rạp. Khó có thể đếm hết thật nhỏ phù văn tỏa ra ánh sáng màu đen. Những này phù văn phảng phất có bản thân sinh mệnh một dạng. Nhộn nhịp dọc theo Hàn Dương cánh tay thủy triều một dạng hướng về tay phải hắn nắm pháp kiếm vọt tới. Chỉ thấy Hàn Dương xương tải y tay áo bên ngoài tay phải mu bàn tay, ngón tay trên da thịt. Đại lượng dường như con kiến một dạng thật nhỏ phù văn nhúng qua. Sau cùng tất cả phù văn toàn bộ chảy đến tay phải hắn nắm trên pháp kiếm. Pháp kiếm mũi kiếm, kiếm hàm, chuôi kiếm vân vân bộ vị. Cả thanh kiếm toàn bộ đều bị kia đại lượng hắc sắc phù văn bao trùm. Phù văn dung hợp tiêu thất. Kiếm khí cả vật thể hắc quang lóng lánh. Sau đó, ngay hắc sắc mũi kiếm, trên chuôi kiếm, mơ hồ có một đạo đạo thật nhỏ khe hở hé. Từ đó chớp đồng huyết hồng hào quang. Từng đạo hắc vụ xoay quanh tại kiếm khí bên trên. Hung lệ sát khí tận trời. Xem chi không rõ. Trong đó pháp lực khí tức lưu lộ, rõ ràng là nhất kiện nguyên anh kỳ kiếm khí mới có uy thế cùng lực lượng. Hàn Dương thần sắc dễ dàng cầm trong tay chuôi này hắc sắc hung kiếm. Tái phát nhất thức viêm thiên kiếm. Kiếm thế so với vừa rồi cường liệt nhiều. Cũng hung tàn nhiều lắm. Dựa vào chu dịch đám người bày tứ tượng đại chu thiên trận, Hàn Dương một kiếm này có thể dùng trận pháp phạm vi thật to về phía trước kéo dài, đồng thời cũng đem vây quanh thái hư quan tu sĩ loạn lưu phong bạo bổ ra. Chỉ là hắn cái này kiếm thế quá mức mãnh liệt, liên quan đến viêm thiên kiếm bản thân kiếm ý trái lại bất ổn, cùng trận pháp liên hệ cũng biến thành dao động. Đường Tuấn đám người liền thủ ở bên cạnh hắn, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ ứng đối pháp trận vạn nhất vỡ tan mang đến ảnh hưởng bất lợi. Bất quá Hàn Dương lực khống chế có chút tinh chuẩn. Nhìn như ở vào mất khống chế sát biên giới. Nhưng cuối cùng vẫn vững vàng đem khống ở kiếm thí. Không để cho tự thân kiếm ý cùng tứ tượng đại chu thiên trận ngăn ra liên hệ. Loạn lưu phong bảo phá vỡ thái hư quan bốn gã tu sĩ cũng tiến nhập tứ tượng đại chu thiên trận nội bộ. Tuy rằng vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, nhưng cái này bốn gã thái hư quan tu sĩ thần sắc ngược cũng còn rất chấn định. Hiện ra không tầm thường lòng tin cùng từng chảy. Chỉ bất quá nhìn thấy giúp đỡ phe mình người là Hàn Dương chờ huyền môn thiên tông đệ tử. Để cho bọn họ cũng hơi hơi có chút xấu hổ. Nhất là một người trong đó thấp cái thanh niên thấy Liễu Hạ Phong thời điểm ánh mắt rõ ràng tối sầm lại. Bốn người đều mặc thái hư quan đã từng trang phục quần áo bạch y, vạt áo thượng thêu một đóa bạch vân. Trong đó tu vi người cao nhất chính là một cách nhìn qua thần thái tao nhã thanh niên. Nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Hắn nhìn huyền môn thiên tông mọi người ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng vẫn là giữ vững cũng đủ cấp bậc lễ nghĩa. Hướng phía Đường Tuấn đám người chắp tay làm lễ. Thái hư quan đan tường đa tạ huyền môn thiên tông mấy vị đạo hữu. Tại hắn bên cạnh, đứng thẳng một cái anh khí bừng bừng thiếu nữ. Ánh mắt lời hại, cũng lễ phép hướng về Hàn Dương đám người nói lời cảm tạ. Thái hư quan Triệu Minh Tú cảm ơn mấy vị đạo hữu viện thủ tình. Hai người khác, ngoại trừ vóc sáng thấp vạn chính luận bên ngoài. Tên còn lại là cái sáng người thon gầy. Da có chút tái nhợt thanh niên. Mũi ưng môi mỏng. Thần sắc lạnh lùng. Hắn cũng chắp tay, nhưng giọng nói rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Thái hư quan Dương chiêu lễ độ. Vạn chính luận lại nhìn chằm chằm Liễu Hạ Phong nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng chắp tay. Thái hư quan Vạn chính luận, lễ độ. Hàn Dương nhìn Vạn chính luận, khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Liễu Hạ Phong. Liễu Hạ Phong tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, mỉm cười vuốt tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0992. Thái Hư Quan không còn là đệ nhất tuyển chọn. Thái Hư Quan trong bốn người, ngoại trừ Đan Tường là Nguyên Anh Trung Kỳ bên ngoài, ba người kia đều là Kim Đan Hậu Kỳ Tu Vi. Vẻ ngoài tuổi tác cùng tuổi thật mặc dù có khác biệt, nhưng chân thật mấy tuổi cũng không lớn. Dương Thiết nhìn bọn họ hỏi, mấy vị đạo hữu kế tiếp là nào dự định? Đan Tường đám người quan sát một chút cảnh vật chung quanh, sau đó nhìn về phía Dương Thiết bọn họ. Các ngươi là muốn mở ra một cái thông đạo, hướng phương xa thăm dò. Dương Thiết thản nhiên gật đầu, không sai. Đan Tường bốn người liếc nhau sau, còn là do Đan Tường trầm ngâm mở miệng nói. Các ngươi hiện tại phương hướng đi tới, chính là chúng ta cùng bản quan thái trưởng lão bọn họ thất tán địa phương. Bọn ta nghĩ muốn mau chóng cùng sư môn trưởng bối hội hợp, hy vọng có thể cùng các ngươi đang đi trước. Nghe được hắn lời này, Huyền Môn Thiên Tông mọi người ánh mắt đều có chút cổ quái, mỉm cười, khiến Đan Tường bọn họ thấy mạc xanh kỳ diệu. Trong lòng cũng hơi hơi có chút không hài lòng. Trong ngày thường, mặc kệ bọn họ đi tới chỗ nào đều tất nhiên sẽ chiếm vị trí đội ngũ chủ đạo quyền. Nhất là Đan Tường còn là mọi người tại đây trong duy nhất một Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhưng đối với Thượng Đường Tuấn chờ Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, cũng không tốt làm như vậy. Song phương quan hệ cũng không hòa thuận, mà Đường Tuấn đám người cũng không phải đơn độc tới đây. Nhìn thân ở tứ tượng Đại Chu Thiên Trận, liền có thể biết Đường Tuấn, Dương Thiết đoàn người cũng không có cùng Chu Dịch bọn họ thất tán. Mọi người hiện tại đều ở vào Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng đám người che chở hạ, không giống với cương quyết bén nhọn, bộc lộ tài năng thuộc sơn đệ tử, Thái Hư Quan truyền nhân phần lớn đều cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, tác phong cũng muốn bình thản rất nhiều. Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ kiêu ngạo chỉ biết so thuộc sơn đệ tử càng sâu. Chỉ bất quá loại này kiêu ngạo biểu hiện ra ngoài bên ngoài hình tượng so sánh đặc thù, trái lại dễ làm cho lấy ảo giác. Bọn họ kiêu ngạo cũng không phải khinh miệt, không phải là bừa bãi, không phải là không coi ai ra gì, vừa vặn tương phản, mà là bình dị gần gũi, khách khí kiên trì. Đó là một loại cắm rễ với sâu trong tâm linh cao hơn người một bậc. Bởi vì ngươi trình độ cùng ta kém quá xa, cho nên ta bao dung ngươi vô tri cùng vụng về, sẽ không cùng ngươi không chấp nhận. Tựa như người không biết bởi vì con kiến hôi khiêu khích mà động giận, cũng sẽ không đi về phía con kiến hôi nổi bật bản thân ưu việt cùng lực lượng. Kim cổ kỷ nguyên tới nay, Thái Hư Quan truyền nhân bên ngoài hành tẩu, mặc dù là đối mặt trình độ không sai biệt lắm thuộc sơn kiếm tông tu sĩ, ngay trước đối mặt đại lôi mơ tử Phật môn đệ tử, loại này tâm lý ưu thế kỳ thực đều một mực tồn tại. Nhưng đến rồi hôm nay, đối mặt Huyền Môn Thiên Tông truyền nhân thời điểm, loại này tâm lý ưu thế cũng đã bị dần dần tan rã. Cũng không nhắc song phương cao tầng trong lúc đó giao thủ tình huống, gần liền phản bối đệ tử mặt, Thái Hư Quan đối mặt Huyền Môn Thiên Tông liền chưa từng có chiếm được qua tiện nghi. Tây Lăng thành trong Long đấu trường nổi song thạch số mệnh đánh một trận, Nguyên Anh kỳ Thạch Thiên Nhị bị lúc đó Kim Đan kỳ Thạch Thiên Hảo chém giết. Song thạch quyết chiến trước, Kim Đan hậu kỳ Thái Hư Quan đệ tử đích truyền Bạch Tích Thiện bại vào lúc đó Kim Đan sơ kỳ Nhạc Hồng Viêm thương hạ, bị trực tiếp đánh phế. Huyền Môn Thiên Tông Côn Lôn Sơn pháp hội thượng, Thái Hư Quan nhân tài mới xuất hiện, thế hệ trẻ đỉnh phong cường giả Trần Tinh Vũ, lúc đó đã là Kim Đan kỳ tu vi. Tuy rằng bị Huyền Môn Thiên Tông Hoang Pháp Đường áp đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nhưng là so với hắn tự thân nguyên bản trúc cơ hậu kỳ lúc mạnh hơn. Nhưng dù vậy, Trần Tinh Vũ còn là thua ở lúc đó cũng là trúc cơ hậu kỳ Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền Chu Vân Tòng chi thủ. Tuyệt mơ không địch lại phần dương. Thậm chí không cần phải nói quá xa xôi, trước mắt thì có ví dụ thực tế. Kim Đan hậu kỳ Vạn Chính Luận trước đó không lâu vừa bại vào Kim Đan trung kỳ Liễu Hạ Phong chi thủ, là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chiến tích lại thêm một khoản. Cho đến ngày nay, Thái Hư Quan tổng thể thực lực tuy rằng như cũ hùng coi thần châu hảo thổ, nhưng ở hậu bối đệ tử phong thái thượng đã dần dần bị Huyền Môn Thiên Tông áp qua. Đệ nhất thánh địa tên lung lay sắp đổ, Thần Châu Hảo Thổ thượng mỗi cái thế lực đều có bản thân lực ảnh hưởng phóng xạ phạm vi. Tại xung quanh khu vực thượng, chọn nhân tài thu đồ để chiếm ưu thế tuyệt đối. Có tiềm lực mầm một khi ló đầu, sẽ gặp bị thu làm môn hạ. Các đại thế lực cũng thường xuyên phái người chủ động ra ngoài tìm kiếm, phòng ngừa có Minh Châu bị long đong. Mà sinh hoạt tại trong thế tục, cố ý tu đạo đường người thiếu niên môn, cũng đều sẽ đối với thuộc nhỏ tai nghe mắt nhiễm đại thế lực tâm hướng tới chi. Nhưng trong này đã có ngoại lệ. Đó chính là năm xưa ba đại thánh địa, Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Lôi Mơ Tử. Bởi vì bọn họ lực ảnh hưởng phóng xạ, bao trùm toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ, chọn nhân tài mặt, cũng là mặt hướng toàn bộ nhân tộc thế giới. Mỗi một cái cố tình bước trên tu đạo đường người, đều lòng mang hướng tới, hy vọng mình có thể bái với môn tường dưới. Mà trong này, Thái Hư Quan lực ảnh hưởng lại là lớn nhất, viễn siêu Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Lôi Mơ Tử bên trên. Mỗi một cách bị Thái Hư Quan thu nhập môn tường thiếu niên tài tuấn, sở hữu cùng người nhà, đều biết cảm giác là lớn lao vinh quang. Đồng thời, bởi vì Thái Hư Quan thu đồ để đi tinh anh lộ tuyến, cánh cửa cao thái quá, thời điểm cũng nghiệm chứng nó làm thu đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm tu đạo thiên tài. Cho nên, tại rất nhiều thiếu niên nhân tâm trong mắt, bị Thái Hư Quan thu nạp, cũng là đối tự thân một loại khẳng định. Chỉ là đến rồi hôm nay, loại tình huống này đã dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhiều năm danh vọng tích lũy hạ, khát vọng bái nhập Thái Hư Quan môn tường hạ thiếu niên anh kiệt vẫn đang đông đảo. Nhưng theo Huyền Môn Thiên Tông quật khởi, cùng nó tại Thần Châu Hảo Thổ lực ảnh hưởng từ từ long trọng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem lực chú ý chuyển hướng Huyền Môn Thiên Tông. Rất nhiều người đệ nhất tuyển chọn vẫn là Thái Hư Quan. Thế nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều người, trong lòng đệ nhất tuyển chọn đã biến thành Huyền Môn Thiên Tông. Nhất là có chút căn cốt chưa chắc cực kỳ xuất chúng người, cũng có thể bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường hạ tu hành đạo pháp. Ngày sau thành tựu không ngừng không thấp, thậm chí trái lại khả năng so bái nhập Thái Hư Quan môn hạ thành tựu càng cao. Không giống với Thục Sơn Kiếm Tông chỉ coi trọng kiếm đạo nhân tài, cũng không như Đại Lôi Mơ Tử Phật Pháp Thanh tu lệnh một số người trùng bước. Hôm nay Huyền Môn Thiên Tông là chân chính tại nhân tài hấp dẫn thượng đối Thái Hư Quan tạo thành nghiêm trọng trùng kích. Hơn nữa trùng kích càng ngày càng mãnh liệt. Dường như song phương chỉnh thể lực ảnh hưởng tại Thần Châu Hảo Thổ cân sức ngang tài, liền đối người hiểu biết ít nhân tài lực hấp dẫn, hiện tại cũng có địa vị ngang nhau chi thế. Cho nên, đối về người khác, Thái Hư Quan truyền nhân còn có thể bảo trì bản thân nội tâm cao ngạo. Nhưng đối mặt Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, nhưng không cách nào duy trì tâm lý ưu thế. Dương Chiêu nhìn trước mặt Đường Tuấn, Dương Thiết đám người, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Thứ cho tại hạ mạo muội, mấy vị Huyền Môn Thiên Tông đạo hữu, lúc này lấy ai dẫn đầu?" Hắn tầm mắt tại Đường Tuấn sáu người ốm tay áo tiêu chí thượng đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Đường Tuấn, Dương Thiết, Liễu Hạ Phong ba người. Dương Thiết nghe vậy, thần sắc bất biến, nhưng hơi hơi nhíu mày. Mà Liễu Hạ Phong tuy rằng cũng không nói gì, bất quá chân mày nhẹ nhàng một trọn. Đối phương lời này thật sự là không an hảo tâm gì. Đường Tuấn lãnh đạm cười cười, tầm mắt đảo qua Dương Chiêu mặt, nhưng không có lưu lại. Ánh mắt cuối cùng rơi vào đan tường trên người, thản nhiên nói: "Bốn vị Thái Hư Quan đạo hữu như muốn đồng hành, cũng là có thể. Chỉ là lúc này chúng ta thân ở trận pháp, chính là bản môn trưởng bối bố trí. Mấy vị đạo hữu xin hãy chớ để tùy tiện vận chuyển pháp lực, để tránh khỏi là trận pháp chi lực phản phệ." Đan tường nhìn một chút cảnh vật chung quanh, lúc này gật đầu: "Chư vị có thể yên tâm." Đường Tuấn ừ một tiếng: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục xuất phát." Dương Chiêu nhìn hắn, lạnh lẽo ánh mắt trái lại trở nên sâu sắc dâng lên, bộc phát làm người sợ hãi. Hắn vấn đề không ai trả lời thuyết phục, Nhưng Đường Tuấn vừa rồi động tác, nhưng vô hình trong cho ra đáp lại. Chúng ta bên này nhi là ai đầu lĩnh? Ngươi không cần hỏi đến. Bởi vì dù sao cũng các ngươi bên kia nhi cũng không phải ngươi đầu lĩnh. Dương Chiêu không nói thêm gì. Bình tĩnh cùng Vạn Chính Luận. Triệu Minh Tú cùng nhau đi theo đan tường phía sau. Cùng Huyền Môn Thiên Tông mọi người đồng hành. Đội ngũ vẫn là Hàn Dương ở phía trước khai đạo. Bất quá hắn lúc này sử dụng kiếm khí. Đã lần nữa biến thành ban đầu phổ thông dáng dấp. Vô cùng đơn giản một thanh trúc cơ kỳ kiếm khí. Rơi vào Thái Hư Quan trong mắt mọi người. Không thiếu được lại một trận ré mắt. Dù sao, Huyền Môn Thiên Tông đệ tử điều kiện chi hậu đãi. Của cải chi phong phú. Tại toàn bộ thần châu hảo thổ đã cũng không phải là bí văn. Đối với lần này khen ngợi người cũng có. Nhưng cũng không có thiếu người cho rằng như vậy sẽ bất lợi cho tu sĩ tự thân thực lực đề thăng. Tại thần châu hảo thổ tranh luận không nhỏ. Hàn Dương khinh vũ các hai đời chân truyền thủ tọa đệ tử thân phận tại thần châu hảo thổ cũng không phải bí mật. Dù sao hắn đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Nhưng lấy hắn hiện tại tu vi. Sử dụng kiếm khí mới chỉ trúc cơ kỳ. Liền khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đối với người ngoài ánh mắt, Hàn Dương cũng không phải quá để ý, trái lại đang đánh thú Dương Thiết. Dương Sư Huynh đều nói cùng họ 500 năm trước là một nhà. Thái Hư Quan cái kia Dương Chiêu. Với ngươi cũng không thế nào thân cận a. Dương Thiết cười cười. Khả năng năm đó nháo tách ra thời điểm huyên náo không quá vui vẻ a. Lý Tinh Phi nhẹ giọng nói. Người này không đơn giản, thần thông pháp lực cùng tâm tư đều sâu rất. Liễu Hạ Phong gật đầu. Mặc dù không có thực tế đã giao thủ, nhưng cho ta cảm giác, chí ít so Vạn Chính Luận mạnh hơn cũng càng nguy hiểm. Càng mạnh cùng nguy hiểm hơn. Nhìn như ý tứ gần. Nhưng Lý Tinh Phi bọn người biết. Rất lâu. Càng mạnh cùng nguy hiểm hơn cũng không tương đồng. Nguy hiểm cho tới bây giờ đều là đáng giá cảnh giác. Nếu như hắn không có nhất kiện nguyên thần pháp bảo tùy thân nói, không đáng để lo. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Trừ phi hắn dựa vào trước mắt thần châu đỉnh trong thế giới linh khí loạn lưu mấy chuyện xấu. Hàn Dương nói. Ta trái lại đối vị kia Triệu Minh Tú Triệu đạo hữu càng cảm thấy hứng thú. Liễu Hạ Phong nở nụ cười. A, Hàn Sư để rốt cuộc trưởng thành. Hàn Dương lắc đầu cười nói. Chỗ nha, ta đối với nàng cảm thấy hứng thú là bởi vì nàng là Thái Hư Quan trong hiếm có kiếm tu. Lời vừa nói ra, Đường Tuấn, Dương Thiết bọn người hứng thú, tới một mực im lặng không lên tiếng Chu Vân Tòng đều quay đầu nhìn qua. Hàn Dương gật đầu, lại là một kiếm bổ ra tiếp tục về phía trước khai thác con đường, đồng thời nói. Tuy rằng nàng không xuất kiếm, kiếm ý pháp lực cũng không có phóng ra ngoài, nhưng ta có thể mơ hồ cảm giác được. Dương Thiết trầm ngâm nói. Thái Hư Quan kiếm đạo chính là xuất từ chính bọn hắn Thái Thượng Vong Tình đạo cùng Hư Không Mơ Dương đạo hai đại đạo pháp diễn sinh. Cũng không phải là độc lập tồn tại kiếm đạo. Nghe đồn trong cũng có chút tinh diệu. Chỉ là quả thực rất hiếm thấy. Cũng không biết rơi vị này Triệu đạo hữu tu luyện phải là Vong Tình Thiên Kiếm còn là Đại Hư Không Lưỡng Cực Huyền Nguyên Kiếm Quyết. Đang nói. Hàn Dương. Đường Tuấn. Chu Vân Tòng lách người đột nhiên thần sắc khẽ động. Dương Thiết đám người cũng thần sắc bỗng nhiên trang nghiêm. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy pháp trận khu vực ở ngoài. Một đạo cực kỳ dữ dằn linh khí nước lớn. Chính diện hướng phía mọi người sở tại phương đánh tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0993. Ai cũng có sở trường riêng. Từ tổng thể xu thế đến xem, thần châu đỉnh nội bộ trên thế giới phân loạn linh khí loạn lưu đang ở không ngừng hướng với bình tĩnh. Nhưng ở một ít bộ phận khu, vẫn đang thường thường nhấc lên một trận sóng to, lực phá hoại mười phần. Lúc này hướng phía Hàn Dương đám người chỗ khu vực kéo tới nước lớn, liền có chút dữ dằn. Đan tường bốn người thấy cũng vẻ mặt ngưng trọng. Đạo này nước lớn có thể sánh bằng vừa rồi vây khốn bọn họ linh khí loạn lưu muốn giữ dằn nhiều lắm. Đó là rất nhiều nguyên thần tu sĩ đều không chịu nổi. trái lại cùng lúc trước khiến bọn họ cùng Thái Phượng Châu đám người thất tán đảo kia nước lớn có được liều mạng. Bất quá vạn hạnh là Hàn Dương đám người lúc này đều thân ở Chu Dịch bọn họ bố trí tứ tượng đại chu thiên trận nội bộ. Chu Dịch bốn người sẽ thúc giục trận pháp chi lực ngăn chặn đảo này nước lớn trùng kích. Hàn Dương lập tức thu kiếm. Dưới loại tình huống này hắn tự nhiên không thể tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng con đường. Bằng không gây nên trận pháp bất ổn. Kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng còn là như vậy, trận pháp tại linh khí nước lớn trùng kích hạ cũng biến thành kịch liệt chấn động dâng lên. Một đám vãn bối đệ tử nơi sống yên ổn không ngừng lay động. Bọn họ dù sao cũng là ở vào trận pháp ngoại vi khu vực. Lại là mới mở đi ra trong thông đạo. Trận pháp bảo hộ chi lực khó tránh khỏi hơi yếu. Trước mắt trong hư không xuất hiện từng đạo khe hở. Cuồng loạn linh khí dường như cương phong lợi nhận một dạng xông vào. Hướng về mọi người oanh kích. Huyền môn thiên tông mọi người đi ở phía trước, nhất thời trực diện bất thình lình hiểm cảnh. Bất quá mọi người mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Đứng ở Hàn Dương bên cạnh Dương Thiết trực tiếp bước về phía trước một bước. Trái lại ngăn ở Hàn Dương trước người. Sau đó bàn tay vừa lộn. Một mặt tiểu lá chắn xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tiểu lá chắn bị Dương Thiết tế lên đón gió tăng trưởng trong nháy mắt hóa thành một mặt 1 mét vuông vắn tứ phương tấm chắn. Tấm chắn thượng sáng lên hào quang. Đồng thời tại bốn phía thượng kéo dài. Ngưng tụ thành bạch quang chớp động 4 cái bên sừng. Có thể dùng tấm chắn chỉnh thể như là một cái sừng đứng hình vuông. Ngay sau đó, lại một tầng hào quang bao trùm tại tấm chắn thượng. Tiếp tục hướng ra phía ngoài kéo dài. Hóa thành một cái càng thêm thật lớn đứng trước hình vuông. Lòng vòng như vậy, hào quang không ngừng mở rộng. Cũng có thể dùng tấm chắn càng lúc càng lớn. Đem Dương Thiết đám người toàn bộ che chở ở phía sau. Đây là Dương Thiết thân là Càn Thiên Điện thủ tọa đệ tử. Tối Chu Dịch ban thưởng Nguyên Anh kỳ pháp khí. Hồi Thiên Pháp Thuẫn. Lực phòng ngự tại Nguyên Anh kỳ cấp bậc pháp khí trong có thể nói nổi tiếng. Tại Dương Thiết tế lên Hồi Thiên Pháp Thuẫn sau khi, bên cạnh hắn Đường Thuẫn lúc này liền hai tay cùng nhau ngắt cái pháp quyết. Một đạo bạch sắc vòng sáng xuất hiện. Cái này vòng sáng tất cả đều là do chớp đồng ánh sáng màu trắng phù lục văn tự liên tiếp mà thành. Hóa thành hình cái vòng. Đem mọi người tại đây cùng nhau bao lại. Phù lục văn tự không ngừng lưu chuyển. Vòng sáng cũng bởi vậy không ngừng tuần hoàn chuyển động. Từ đó toát ra một cổ viên mãn không lọt lực lượng ý cảnh. Hình thành cường đại phòng ngự tác dụng. Phương pháp này tên là Hồi Thiên Pháp Giới. Chính là đại đa số huyền môn thiên tông đệ tử đều có tu hành thần thông pháp thuật. Chuyên môn dùng để phòng ngự. Tiêu Diễm. Chu Dịch đám người mỗi người đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bọn họ tâm cảnh tính cách cũng không ai ra thích bị động phòng ngự. Nhưng vi nhân sư biểu. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Không thể trông cậy vào mỗi một cách đệ tử đều cùng chính hắn một làm sư phụ hoàn toàn tương đồng. Nhất là vãn bối đệ tử bên ngoài hành tẩu. Khó tránh khỏi hội ngộ thượng không biết nguy hiểm. Cho nên là cầu lý do an toàn. Tiêu Diễm đám người biên soạn tông môn cơ sở đạo pháp thần thông thời điểm. Liền chuyên môn sáng tạo ra đoạn đường này Hồi Thiên Pháp Giới thần thông pháp thuật. Làm huyền môn thiên tông nội bộ hiếm có chuyên môn phòng ngự phương pháp. Môn thần thông này pháp thuật tại lực phòng ngự thượng phi thường đáng giá tín nhiệm. Dương Thiết Hồi Thiên Pháp Thuẫn, lực lượng ý cảnh liền cùng phương pháp này có cùng nguồn gốc. Không chỉ là Đường Tuấn trước tiên thi triển Hồi Thiên Pháp Giới. Huyền môn thiên tông những người khác cũng đều biết. Trước mắt là giây phút quan trọng. Cho nên không chỉ có Liễu Hạ Phong. Lý Tinh Phi cũng cùng nhau thi triển Hồi Thiên Pháp Giới. Ngay cả Hàn Dương cùng Chu Vân Tòng cũng là tương đồng động tác. Hai người bọn họ phong cách cũng đều thiên hướng với sắc bén công kích. Đối với phòng ngự cũng không mưu cầu danh lợi. Nhưng ở Lạc Khinh Vũ cùng Dương Thanh dưới sự chỉ điểm. Đồng dạng thông hiểu Hồi Thiên Pháp Giới này môn pháp thuật. Năm đạo sáng choang quang hoàn đồng thời xuất hiện. Đem mọi người cùng Hồi Thiên Pháp Thuẫn cùng nhau vòng ở. Chớp động bạch quang phù lục văn tự chuyển động trong lúc đó. Cùng Hồi Thiên Pháp Thuẫn lực lượng sản sinh cộng minh. Lẫn nhau tăng trưởng. lực phòng ngự càng phát ra cường hãn. Trái lại hồi thiên pháp thuẫn chủ nhân Dương Thiết cũng không có thi triển hồi thiên pháp giới thần thông pháp thuật, mà là hai tay pháp quyết liên tục biến hóa. Trong tay trái xuất hiện màu vàng đất nhan sắc hào quang, trên tay phải thì hiện lên một quả xanh thắm giọt nước mưa. Kia màu vàng đất nhan sắc hào quang trong ẩn chứa một cổ hậu thổ đại địa hùng hồn lực lượng ý cảnh, trầm mặc, phong phú, nhìn như bình thường, nhưng không gì sánh được to lớn, phảng phất có thể chịu tải toàn bộ, dung nạp vô tận, đúng là trung ương mậu thổ thần quang. Mà kia một quả xanh thắm giọt nước mưa, mặc dù là trôi ở giữa không trung, lại có thể khiến bất cứ người nào đều cảm thụ được trong đó trầm trọng vô cùng phân lượng. Phảng phất kia từng giọt thì có vạn cân nặng. Trong thiên địa lục đại chân thủy một trong hỗn nguyên chân thủy. Lục đại chân thủy có kỳ công. Hoàng tuyển chân thủy tinh lọc thiên địa vạn vật. Huyết hà chân thủy thiên hạ chí ô chí uế. Thiên nhất chân thủy hóa hợp vạn vật. Huyền minh chân thủy tới lạnh chí hàn. Thái mơ chân thủy chí âm chí nhu. Có thể lấy thủy ngự thủy. Mà hỗn nguyên chân thủy đặc điểm, đó là không gì sánh được ngưng luyện, kỳ trọng không gì sánh được, hóa thành pháp lực sau khi hùng hồn tinh kỳ, bàng bạc vô tận, cuồn cuộn ồ ồ có rất nhiều đại thế. Thái hư quan mọi người lúc này nhìn Dương Thiết cũng đều thần sắc ngưng trọng. Huyền môn thiên tông Càn Thiên Điện thủ tọa đệ tử Dương Thiết quả nhiên bất phàm. Những năm gần đây, Huyền môn thiên tông môn hạ đệ tử xuất sơn lịch lãm diễn ra vô số kể. Rất nhiều người đều đã danh tiếng bên ngoài. Dương Chiêu mặt không biểu tình, ánh mắt tại Đường Tuấn, Hàn Dương, Chu Vân tòng ba người trên người xẹp qua. Tiếng người huyền môn thiên tông hai đời đệ tử chân truyền trong. Ngang nhau cảnh giới tu vi hạ mạnh nhất ba người. Đó là phần thiên nhai thủ tọa đệ tử Đường Tuấn. Khinh vũ các thủ tọa đệ tử Hàn Dương. Niết bàn động thiên thủ tọa đệ tử Chu Vân Tòng. Nhưng hiện tại xem ra cái này Dương Thiết cũng không dễ cùng hạng người. Hắn dùng pháp lực truyền âm cùng ba vị đồng môn nói chuyện, Đan Tường liền cũng dùng pháp lực truyền âm trả lời. Thủy chắc là hỗn nguyên chân thủy không sai. Mặt khác kia ánh sáng vàng, tuy rằng không rõ nội tình, nhưng ẩn chứa trong đó hậu thổ đại địa chi chân ý. Người này tính cách trầm ổn, thần thông pháp lực cũng thiên hướng với phòng thủ. Tuy rằng bị động, thế nhưng như nói riêng về pháp lực tổng số lượng chi hùng hồn, chỉ sợ còn đang Đường Tuấn ba người bên trên. Công kiên năng lực có thể không đủ, nhưng người ngoài nghĩ muốn thắng hắn cũng là rất khó. Có câu Đan Tưởng không có nói ra, tu luyện hỗn nguyên chân thủy cùng trung ương mậu thổ thần quang Dương Thiết, nếu là chỉ so pháp lực tổng số lượng, đó là hắn cái này nguyên anh trung kỳ thái hư quan đích truyền, cũng không dám tùy tiện nói thắng. Nhưng Triệu Minh Tú, Dương Chiêu, Vạn Chính Luận ba người có thể bị Thái Phượng Châu mang vào hoang cổ tinh hải, cũng đều là thái hư quan chú tâm bồi dưỡng, thiên phú xuất chúng tinh anh đệ tử. Điểm ấy nhãn lực tự nhiên đều có. Điều này làm cho bọn họ đều nghĩ thành lập một ít liên quan tới Dương Thiết nghe đồn. Đối với huyền môn thiên tông kiệt xuất vãn bối đệ tử thần châu hảo thổ các đại thế lực đều quan tâm hết sức. So với sát phạt sắc bén Đường Tuấn, Hàn Dương cùng Chu Vân tòng ba người, Dương Thiết thanh thế hơi chút yếu một ít. Nhưng hiện nay cũng đã danh chấn thần châu, tu vi cảnh giới gần người. Phàm là cùng Dương Thiết đã giao thủ, đều biểu hiện bày cùng hắn đấu pháp hoàn toàn là bị tội. Phảng phất vĩnh viễn cũng nhìn không thấy thắng lợi hy vọng. Hầu như tất cả đều bị Dương Thiết rõ ràng kéo chết. Mày chết. Nếu là đối thủ của hắn đồng ý chủ động dừng tay vậy còn tốt hơn một chút. Bằng không chiến đến sau cùng, kết quả thường thường biệt khuất cực kỳ. Dương Chiêu vẫn đang mặt không biểu tình. Trong hai mắt, ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Mà Vạn Chính Luận thần sắc lại hơi hơi có chút quái dị. Ánh mắt phiêu hốt bất định, phảng phất chỉ ở thất thần. Chỉ có khi ánh mắt rơi vào Liễu Hạ Phong trên người lúc, Vạn Chính Luận tầm mắt mới lần nữa có tiêu điểm. Triệu Minh Tú quay đầu nhìn về phía Đan Tường. Đơn sư huynh, chúng ta muốn không muốn giúp bắt tay? Đan Tường hơi hơi trầm ngâm, Dương Chiêu thì lặng lặng nói. Đối phương tựa hồ không có muốn chúng ta giúp đỡ ý tứ, vậy hãy để cho chúng ta xem bọn hắn bản thân bản lĩnh tốt lắm. Triệu Minh Tú cau lại nhíu mày, bất quá cảnh tượng trước mắt rất nhanh hấp dẫn nàng lực chú ý. Chỉ thấy Dương Thiết hai tay pháp quyết đột nhiên hợp lại. Tay trái trung ương mậu thổ thần quang cùng tay phải hỗn nguyên chân thủy chợt hợp nhất. Thấy như vậy một màn, Triệu Minh Tú, Đan Tường bốn người cũng là mắt bắn kỳ quang. Mắt thấy màu vàng đất nhan sắc hào quang cùng ùn ùn. Một giọt giọt hỗn nguyên chân thủy dung hợp. Sau cùng quy về thống nhất. Hóa thành một loại bộc phát hùng hồn phong phú lực lượng. Lực lượng này hóa thành hải dương một dạng hào quang. Hướng về chu vi tản ra. Lại bị cực hạn tại đường tuấn năm người hồi thiên pháp giới trong phạm vi. Hào quang càng ngày càng chói mắt. Đều ra chỉ tại hồi thiên pháp thuẫn cùng hồi thiên pháp giới bên trên. Hình thành một cái quang cầu. Dương Thiết tu hành thiên đạo đức kinh tự ngộ đạo pháp thần thông trung tâm hỗn nguyên chư thiên phong giới. Hai đời đệ tử chân truyền tự nghĩ ra thần thông trong phòng ngự mạnh nhất phương pháp. Kia cường đại lực phòng ngự khiến Đan Tường ánh mắt chút ngưng trong lòng cảm thấy trầm trọng. Bọn họ thân là thái hư quan đệ tử. Kiêu ngạo có kiêu ngạo lý do. Đạo pháp huyền diệu. Thần thông kinh ngạc. Chống lại thế lực khác truyền nhân. Có thể chiếm được rất lớn ưu thế. Ngang nhau cảnh giới tu vi hạ hiếm gặp đối thủ. Vượt biên chém giết địch nhân cũng không có khả năng sự tình. Thế nhưng lúc này nhìn đến kia cái thật lớn quang cầu. Nguyên Anh Trung Kỳ Đan Tường không có bất kỳ nắm chắc nào có thể công phá nó phòng ngự. Thậm chí Đan Tường tại ở sâu trong nội tâm không khỏi hoài nghi. Coi như mình tấn chức Nguyên Anh Hậu Kỳ. Thành tựu thiên địa pháp tướng. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm sao đối phương. Sự phát hiện này khiến Đan Tường tâm lý từng đợt phát chìm. Cái này còn cũng chỉ là huyền môn thiên tông hai đời đệ tử chân truyền. Còn cũng chỉ là kim đan kỳ tu vi. Bọn họ còn như vậy. Kia Nguyên Anh kỳ Nhạc Hồng Viêm. Càng là không thể tưởng tượng. Phải báo ngày trước một mũi tên chi thù. Sợ là khó khăn. Đây là thái hư quan mọi người trước đây trình diện chậm một chút kết quả. Đan Tường không có thể thấy Nhạc Hồng Viêm. Lạc Khinh Vũ. Lý Nguyên phóng hợp lực đánh chết Huyết Liệt Đại Thánh một màn. Nếu hắn không là lúc này trong lòng sợ rằng càng thêm khổ sở. Đan Tường cái này hơi chút một thất thần không sao cả. Cuộc thế trước mắt lại đột nhiên xảy ra kinh biến. Trận pháp bên ngoài linh khí nước lớn cực kỳ cuộn trào mãnh liệt. Mọi người vị trí thông đạo vốn là trận pháp nhất bạc nhược địa phương. Thế cho nên trong không gian xuất hiện từng đạo vết nứt. Linh khí phong bão không ngừng nhảy vào. Tứ tượng đại chu thiên trận lực lượng lưu chuyển. Không ngừng bù đắp khe hở. Nhưng trên dưới bốn phía. Cũng không đoạn có mấy khe hở xuất hiện. Mà Dương Thiết đám người hợp lực đem trong khe hở xông vào linh khí phong bão ngăn trở. Song phương trong khoảng thời gian ngắn. Rơi vào trong rằng co đây đó kềm chế lẫn nhau. Như vậy giữ sẵn linh khí nước lớn không cách nào kéo dài. Nghĩ đến rất nhanh thì sẽ suy giảm. Nhưng vào lúc này, biểu hiện trên mặt rõ ràng tinh thần không thuộc về vạn chính luận. Hình như có ý tưởng như vô ý trong lúc đó. Một bước về phía trước bước ra. Pháp lực ba đồng dưới. Dĩ nhiên chạm đến một cái khe. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0994. Phòng ngự người chi tâm không thể không. Sờ. Có chuyện này muốn nói rõ một chút. Đêm qua kia chương 9 giờ dưới đổi mới. Sau đó 9:40 thời điểm ta sửa đổi một chút. Bởi vì sửa đổi sau khi trang web nguyên văn chính thức biến động cần một chút thời gian. Cho nên sửa đổi nội dung đổi mới đi ra có thể có chút trì hoãn. Tình tiết thượng biến hóa không lớn. Bất quá vì để tránh cho sau văn xem xuất hiện nghi hoặc. Sớm nhìn các bằng hữu không ngại nhìn một chút sửa đổi nội dung. Đã đặt qua chương tiết chắc là không cần lặp lại đặt đến. Đan Tường đang suy nghĩ bản thân sự tình đối với chung quanh hoàn cảnh khó tránh khỏi phân tâm, không phải là như vậy nhạy cảm. Nhưng hắn dù sao cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi. cho nên vẫn là rất nhanh phát hiện dị dạng. Kinh ngạc nhìn về phía Vạn Chính Luận. Vạn sư đệ, ngươi làm cái gì? Đan tường pháp lực khẽ động, liền chế trụ Vạn Chính Luận. Triệu Minh Tú cũng ngoài ý muốn nhìn về phía Vạn Chính Luận. Dương Chiêu đồng dạng ánh mắt lóe lên. Bị đan tường pháp lực chế, Vạn Chính Luận từ có chút thất thần trong trạng thái khôi phục lại, nhưng ánh mắt vẫn chưa trở nên thanh minh, trái lại càng phát ra bén nhọn cố chấp. Đan sư huynh, bản quan từ thượng cổ kỷ nguyên bắt đầu đó là thần châu hảo thổ nhất lực lượng cường đại, nên uy gặp đương thời chư thiên cảnh từ, có thể nào trơ mắt ngồi xem một cách nho nhỏ huyền môn thiên tông bao trùm bản quan bên trên. Vạn Chính Luận hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại lợi hại cực kỳ. Hiện tại cách này huyền môn thiên tông chính là bản quan thống ngự thần châu lớn nhất chướng ngại vật. Bàng Kiệt Bàng sư thúc, còn có Trọng Đồng người, còn có Bạch sư tỷ. Bản quan hao tổn tại huyền môn thiên tông dưới truyền nhân đã không phải là một cái, hai cái. Đan sư huynh, người khác đều trước không nói, Bạch sư tỷ còn ngay tiểu thế giới trong giày vò đây. Nghe được câu này, đan tường sắc mặt bất biến, nhưng ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm dâng lên. Năm xưa là Nhạc Hồng Viêm đả thương Bạch Tích Thiện, là cùng hắn cùng ra một sư môn hạ sư muội, đồng thời cũng là hắn đạo lữ. Cho đến ngày nay, đại thiên thế giới đã qua 10 năm thời gian, nhưng đối với đan tường tới nói, nhìn Bạch Tích Thiện thân chịu trọng thương, hồn phách câu tổn hại trở lại Bạch Vân Sơn một màn kia, phảng phất ngay ngày hôm qua. Nhạc Hồng Viêm cùng Bạch Tích Thiện đánh một trận, song phương võ đạo cùng pháp thuật đều cực kỳ cương mãnh dữ dằn, động một tí sẽ tai nạn chết người. Bất kỳ bên nào cũng không thể thủ hạ lưu tình, bằng không chết sẽ chỉ là bản thân. Nếu không phải là Huyền Lâm đạo tôn lúc đầu đúng lúc trình diện, Bạch Tích Thiện lúc đó liền trực tiếp bỏ mình. Dù vậy cũng là hít vào nhiều thở ra ít, thiếu chút nữa không cứu sống. May mà Thái Hư Quan căn cơ nội tình đủ dày, lúc này mới bảo trụ Bạch Tích Thiện một mạng. Nhưng là từ nay về sau triền miên giường bệnh, thủy chung không cách nào đứng dậy. Khôi phục tu vi càng là nhắc cũng không cần nhắc. Những năm gần đây, Bạch Tích Thiện một mực thân ở một cái thời gian biến hóa tiểu động thiên trong thế giới tu dưỡng, cũng không phải gia tốc thời gian động thiên, mà là giảm tốc độ thời gian, là có thể để cho nàng thiếu chịu một ít thống khổ. Đan tường chờ thân cận người thì nắm chặt thời gian bên ngoài chạy nhanh, tìm kiếm trị liệu phương pháp. Mặc dù biết lúc đầu Nhạc Hồng Viêm cùng Bạch Tích Thiện là công bình đánh một trận bằng bản lãnh của mình, nhưng đan tường mỗi khi thấy chỉ còn nửa cái mạng Bạch Tích Thiện còn là cảm thấy trong cơn giận dữ, khó có thể tự chế. Hắn và Bạch Tích Thiện mặc dù là đạo lữ, là một sư phụ dạy nên đệ tử, nhưng song phương quan niệm kỳ thực cũng không nhất trí. Bạch Tích Thiện là phái cấp tiến, mà hắn tư tưởng so sánh trung lập, thậm chí tương đối thiên hướng phái bảo thủ, nhưng bởi vì Bạch Tích Thiện việc, hắn đối huyền môn thiên tông quan cảm rất hỏng bét. Chỉ là trước đây được Hàn Dương đám người tương trợ thoát khốn, khiến hắn xấu hổ đồng thời cũng tạm thời chế trụ trong lòng địch ý. Nhưng bây giờ nhìn hơi hơi có chút kích động Vạn Chính Luận, đan tường không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Hắn cái này trầm xuống mặt, chế trụ Vạn Chính Luận pháp lực dĩ nhiên là buông lỏng. Vạn Chính Luận cũng không nói thêm cái gì, pháp lực mở ra, cuồn cuộn sóng lớn kiểu mây khói liền hướng đến đang ở chống đỡ linh khí nước lớn Dương Thiết đám người đánh tới. Đan sư huynh, Vạn sư huynh. Triệu Minh Tú ngạc nhiên sau khi chân mày nhất thời chăm chú nhíu lại. Muốn cùng huyền môn thiên tông đệ tử đánh một trận, kia chiến cũng được, hà tất làm như vậy? Đây không phải là tự nhiên khiến người ta chê cười sao? Dương Chiêu lạnh lạnh nói. Triệu sư muội, cũng là bởi vì các ngươi trong ngày thường quá mức bảo thủ, cho nên hiện tại tùy tiện người nào cũng dám khi đến bản quan trên đầu tới. Ở đây bốn người, hắn và Vạn Chính Luận đều là phái cấp tiến, mà Triệu Minh Tú còn lại là tiêu chuẩn phái bảo thủ. Đan tường đang đối mặt những tông môn khác thời điểm tư tưởng thiên hướng phái bảo thủ, thế nhưng đối mặt huyền môn thiên tông lúc, nhưng cũng có mang địch ý. Dương Chiêu nhìn Triệu Minh Tú, mặt không biểu tình nói. Bản quan cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó ngày sau tất có đánh một trận. Chớ nói chi là hiện nay. Mọi người cùng nhau cạnh tranh Thần Châu Đỉnh. Như thế trọng bảo, có thể nào tùy tiện tặng cho Huyền Môn Thiên Tông, làm cho đối phương tiến thêm một bước phát triển an toàn. Đối với địch nhân, không cần giảng đạo nghĩa, chỉ nhìn kết quả đó là. Dương Chiêu ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo. Bản quan bảo vệ Thần Châu nhiều năm như vậy, cũng không phải là dựa vào giúp mọi người làm điều tốt làm được. Bản quan là chính đạo đệ nhất thánh địa không giả, nhưng đó là bởi vì bản quan thực lực. Người ngoài khiên cứng gán dép. Hy vọng chúng ta là quang minh chính đại. Có đức thủ lễ quân tử. Đó là bởi vì quân tử có thể lẫn chi lấy phương. Có thể ràng buộc chúng ta tay chân. Có lợi cho bọn họ. Dương Chiêu lặng lặng nói. Người ngoài nghĩ như thế nào? Là bọn hắn sự tình. Nhưng tự chúng ta nếu như làm thật. Con kia sẽ làm chúng ta làm việc chói chân chói tay. Trái lại không thi triển được. Triệu Minh Tú cau mày. Dương Sư Huynh, ngươi nghĩ pháp thứ cho tiểu muội không dám gật bừa. Quả thật, bản quan có chút làm cũng không gọi được quang minh lỗi lạc. Nhưng này toàn bộ là vì thủ ngự Thần Châu hảo thổ. Vì bảo vệ ta nhân tộc thế giới. Đây là mục tiêu cuối cùng. Minh Tú cũng không phải là cổ hủ người. Vì đại kế, một chút tiểu tiết rất lâu cũng bất chấp. Nhưng ít ra một ít cơ bản nhất điểm mấu chốt tổng nên phải có. Làm sự tình tổng nên cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn mới là. Dương Chiêu hờ hững nói. Ngươi là đang nói ta và vạn sư để lấy oán báo ăn, mai một lương tâm sao? Triệu Minh Tú nhìn thẳng hắn vậy đối với băng lãnh con ngươi, chính xác nói. Có hay không không thẹn với lương tâm? Cái này phải hỏi sư huyên chính ngươi. Nhưng bất kể là không không thẹn. Như thế hành động, tự nhiên khiến người khác chê cười. Bất luận thắng bại hay không, bản quan truyền nhân. Lẽ nào ngay cả cùng người chính diện tranh phong tự tin cũng không có sao? Dương Chiêu nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt. Lúc này hơi lộ ra một phần vui vẻ. Cước bộ vừa di động, lại chắn Triệu Minh Tú cùng Vạn Chính Luận trong lúc đó. Hắn bình tĩnh nói, Triệu sư muội, vừa vặn tương phản. Bất luận thắng bại hay không, chúng ta bây giờ còn không thích hợp cùng Huyền Môn Thiên Tông chính diện tranh phong. Mà cái này cùng chúng ta thực lực cá nhân cùng lòng tin không quan hệ. Triệu Minh Tú nao nao trên mặt mơ hồ lộ ra bừng tỉnh vẻ. Dương Chiêu nhìn nàng gật đầu. Mấy người bọn hắn đều là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử nòng cốt, lấy Huyền Môn Thiên Tông ương ngạnh tác phong. Bọn họ xảy ra ngoài ý muốn. Huyền Môn Thiên Tông tất nhiên không biết ngồi yên không lý đến. Ta rất đáng ghét Huyền Môn Thiên Tông không giả. Nhưng phải thừa nhận. Cái này tông môn thế lực đã chân chính có năng lực uy hiếp được bản quan. Trưởng lão bọn họ đối Huyền Môn Thiên Tông đến tột cùng làm sao đối đãi. Bọn ta cũng không rõ ràng. Nếu là sát thương mấy cái này Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng bản quan các trưởng bối bố cục. Dương Chiêu thanh âm bình thản, phảng phất tại kể ra nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử thực sự đáng ghét kia nên làm như thế nào đây? Một hồi ngoài ý muốn là tốt nhất bất quá kết quả. Hắn nhìn về phía Dương Thiết đám người. Triệu sư mỗi người muốn đến là vạn sư để tải dậu đổ bìm leo, mà ta nghĩ đến còn lại là. Lúc này nơi đây tuy rằng thoát khỏi Huyền Môn Thiên Tông cao tu vi cường giả trận pháp. Nhưng có thể hay không bị phát hiện mánh khóe. Dương Chiêu vừa nói. Một bên đột nhiên giơ tay lên đánh ra một đạo phù lục. Cái này phù lục ầm ầm tản ra. Hóa thành từng đạo lưu quang. Dĩ nhiên mơ hồ bao phủ một phe này thiên địa. Chỉ là những này lưu quang. Cũng không cấm tuyệt đối người ra vào. Cũng không có cái gì phòng ngự năng lực. Tác dụng chính là cắt đứt. Ngăn che ngoại giới tu sĩ thần thức cảm nhận cùng nội ngoại liên hệ câu thông. Bởi vì tác dụng chỉ một. Tại đây chỉ một phương diện tác dụng thượng. Hiệu quả cũng cực kỳ cường đại. Triệu Minh Tú cau mày thật chặt. Dương Sư Huynh, ngươi. Vạn Chính Luận tại Dương Chiêu giơ tay lên lúc cước bộ hơi dừng lại một chút. Nhưng thấy rõ hắn động tác sau khi. cũng không khỏi được lặng lẽ cười. Giơ tay lên một đạo pháp lực, liền rơi vào bao vây Dương Thiết đám người quang cầu thượng. Câu động một tia khe hở. Quang cầu cùng ngoại giới linh khí phong bạo đấu sức đang đứng ở một cái yếu đuối cân bằng trong. Vạn chính luận đạo này pháp lực một phát. Quang cầu nhất thời hơi hơi chấn động dâng lên. Mà kia linh khí phong bạo cũng đột nhiên ngừng một lát. Ngay sau đó trở nên càng thêm bạo ngược. Đan Tường nhìn một màn này. Lặng lẽ không nói. Không có tiến lên giúp đỡ vạn chính luận. Cũng không có ngăn cản hắn. Cứ như vậy lặng lặng sống chết mặc bây. Mà Dương Chiêu thì nhìn về phía Triệu Minh Tú, không đếm xỉa tới nói. Thằng thắn rằng, vừa rồi bọn họ cứu trợ bọn ta thoát khốn. Trong lòng ta cũng có vài phần cảm kích. Nhưng trừ lần đó ra, bị bản thân chán ghét người thi lấy viện thủ. Trong lòng ta càng nhiều còn lại là khuất nhục cùng xấu hổ. Điều này cũng làm cho ta càng phát ra chán ghét Huyền Môn Thiên Tông. Ta không phủ nhận, ta và vạn sư để hành động rơi vào Phổ La đại chúng trong mắt, thậm chí rơi vào một ít như Triệu sư mỗi người một dạng đồng môn trong mắt, là rất làm người ta khinh thường sự tình. Dùng thế tục quê hương trong lúc đó nói thế nào, không phẩm hạ ba lạm. Dương Chiêu thần sắc hờ hững, ánh mắt một mảnh băng lãnh. Cũng không sao cả, Phật gia chú ý phóng hạ đồ đao, nhưng trong mắt của ta, tu đạo là hài lòng làm, thuận thế làm. Ta nếu tâm lý nhưng có chấp niệm, liền hài lòng làm được đền bù mong muốn, chấp niệm tự giải toàn bộ hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Triệu Minh Tú. Triệu sư muội, ta biết ngươi cũng có bản thân kiên trì cùng nghĩ cách, cho nên không ngại ngươi cùng ta quan điểm bộ dạng bội. Ngươi như muốn ngăn cản vạn sư đệ, ta đây liền cũng ngăn cản ngươi. Mọi người bằng bản lãnh của mình đó là... Ngươi hôm nay ngăn trở ta, ngăn trở vạn sư đệ, vậy cũng không có gì. Ta và vạn sư đệ sau này nữa tìm cơ hội sẽ. Bất quá ta không cho là ngươi có thể qua ta đây một cửa. Dương Chiêu hờ hứng cười. Triệu sư mỗi ngươi đấu pháp sắc bén, ta luôn luôn là biết. Nhưng ít ra, trong thời gian ngắn, ngươi không quá ta đây một cửa. Mà trong khoảng thời gian này, vạn sư để bên kia đã có thể hoàn thành. Triệu Minh Tú thở sâu, quay đầu nhìn về phía Đan Tường. Đan Tường là trong bọn họ tu vi người cao nhất. Thật muốn xuất thủ, rất nhanh thì có thể chế trụ vạn chính luận cùng Dương Chiêu. Nhưng lúc này Đan Tường rõ ràng không chuẩn bị nhúc tay, nào đó ý nghĩa đi lên nói, giống như là ngầm đồng ý. Thấy một màn này, Triệu Minh Tú thật sâu hoài nghi. Nếu như bây giờ bị linh khí phong bạo khó khăn người trong có Nhạc Hồng Viêm nói, Đan Tường thậm chí có thể sẽ cùng vạn chính luận cùng nhau đồng thủ. Vào thời khắc này, chịu vạn chính luận ảnh hưởng linh khí phong bạo đột nhiên tăng cường thành lớn, mà Dương Thiết đám người phòng ngự trái lại trở nên không ổn định. Nay kéo dài dưới, thế cục nhất thời hung hiểm dâng lên. Trong quang cầu Dương Thiết, Liễu Hạ Phong cùng Lý Tinh Phi ba người đồng thời thở dài. Đường Tuấn trái lại hướng về phía bọn họ khoát tay áo. Một loại gạo nuôi trăm loại người, cái này vốn cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Hắn tầm mắt nhìn trước mắt phù lục văn tự tạo thành lưu quang vách ngăn, lãnh đạm cười cười. Quả nhiên là phòng ngự người chi tâm không thể không a. Nói, Đường Tuấn tạm thời thu bản thân hồi thiên pháp giới thần thông, quang cầu càng thêm bất ổn dâng lên, lung lay sắp đổ. Nhưng Đường Tuấn song đồng trong bỗng nhiên sáng lên thanh quang. Thanh quang trọng. Từng trong hốc mắt đều mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu hỏa mầm đang không ngừng chớp động. Chỉ là lửa này mầm cũng không sáng sủa, mà là một mảnh tái nhợt. Đường Tuấn trên người sáng lên nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa. Thế nhưng cái này nhũ bạch sắc thuần dương chân hỏa lay động giữa, dần dần biến sắc, hóa thành một mảnh sấp xỉ với hôi sắc tái nhợt, đồng thời lóng lánh thanh quang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0995. Phản kích chưa bao giờ nương tay. Đường Tuấn trên người sáng lên chớp đồng thanh sắc sáng bóng tái nhợt hỏa diễm. Hỏa quang soi sáng chỗ, thời gian phảng phất rơi vào đình trệ trong, làm cho cảm giác không nóng cháy cũng không ấm áp. Ngược lại là một loại thê lương suy lão. Thời gian như nước cảm giác, làm người ta đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Làm thịt còn là lưu một cái mạng. Hàn Dương không thèm để ý cười nói. Mà bên cạnh hắn Chu Vân Tòng vẫn đang không nói gì. Thế nhưng trong hai mắt mơ hồ có hắc quang hiện lên. Lăng liệt sát ý khiến một đám đồng môn đều cảm thấy trái tim băng giá. Đường Tuấn lãnh đạm nói. Vậy phải xem chính bọn hắn bao lớn bản lãnh. Hàn Dương cười. Mặc dù đang tiếp tục duy trì hồi thiên pháp giới thần thông pháp thuật. Thế nhưng bỗng nhiên hé miệng. Từ trong miệng hắn bay ra một cái điểm đen nhỏ. Cái này điểm đen nhỏ đón gió tăng trưởng. Ở giữa không trung bay nhanh hóa thành một con thật lớn kiếm hộp. Độ cao 8 xích một tấc, tứ tứ phương phương. Rơi ở trước mặt mọi người. Còn đây là Hàn Dương làm Khinh Vũ Các hai đời chân truyền thủ tọa đệ tử. Lạc Khinh Vũ ban thưởng hai kiện nguyên anh kỳ pháp khí một trong. Tên là Huyền Nguyên Ngự Khí Kiếm Hạp. Trong đó thu nạp bình thường không ngừng tích xúc 9981 đạo lăng liệt kiếm khí. Cương mãnh sắc bén. Pháp khí sơ thành thời điểm. Uy lực cũng đã không tầm thường. Mà theo Hàn Dương hằng ngày tế luyện cùng tích xúc. Thời gian chuyển rời dưới. Lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Hàn Dương được cái này kiếm hộp sau còn chẳng bao giờ chân chính dùng cho đối địch. Tế luyện tích xúc kiếm khí đã phi thường kinh khủng. Nếu là duy nhất toàn bộ phóng xuất, kiếm khí phô thiên cách địa, lệnh sơn hà trở nên biến sắc. Lực công kích cùng lực phá hoại tại nguyên anh kỳ pháp khí trong hiếm có nó thất. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm thụ được Chu Vân Tòng lửa giận trong lòng. Nhưng hắn lúc này cũng không có xuất thủ, mà là tâm niệm khẽ nhúc nhích trong lúc đó. Trên người sáng lên một trận nhu hóa hào quang. Chu Vân Tòng một thân tử y ở ngoài. Hào quang ngưng tụ. Đột nhiên nhiều hơn nhất kiện nửa trắng nửa đen trường bào. Mơ dương chi lực đổ vào. Gia trì tại hồi thiên pháp giới bên trên. Để lộ ra cường đại mà lại huyền ảo lực lượng ý cảnh. Lực lượng này ý cảnh toát ra mơ dương chuyển động. Chống đỡ chư tà với khí tức bên ngoài. Không giống hồi thiên pháp thuẫn như vậy trắng ra không thể phá vỡ. Nhưng là lại có càng mạnh tính sai. Tại hắc bạch mơ dương điên đảo chuyển động trong lúc đó. Đem ngoại giới tập kích thương tổn rời ra chỗ khác. Lấy tiểu cược đại. Lấy nhu thắng cương. Đây là Chu Vân Tòng làm niết bàn động thiên hai đời chân truyền thủ tọa đệ tử. Dương Thanh ban thưởng hai kiện nguyên anh kỳ pháp khí một trong. Tên là Minh Quang Pháp Y. Là Dương Thanh lo lắng đến Chu Vân Tòng công kích chắc tuyệt nhưng không thiện phòng ngự tự thân. Mà chuyên môn vì hắn chuẩn bị pháp khí hộ thân. Dương Thanh cùng Lạc Khinh Vũ đều vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Luyện chế nguyên anh kỳ pháp khí. Nếu là muốn phẩm chất thỏa mãn. Uy lực cường đại. Không thể nghi ngờ muốn tiêu hao thật lớn thời gian tinh lực. Nhạc Hồng Viêm cùng Lý Nguyên Phóng cũng là tương đồng tình huống. Bất quá Tiêu Diễm cùng Chu Dịch với luyện khí một đạo thượng đều khá thấy hỏa hậu. Cũng đã thành tựu nguyên thần. Tại bọn họ tương trợ dưới. Dương Thanh bọn bốn người là nhà mình thủ tọa để tử truyền xuống pháp khí. Phẩm chất không kém chút nào với Đường Tuấn thuần Dương Pháp Bảo cùng Dương Thiết Hồi Thiên Pháp Thuấn. Chu Vân Tòng thúc dục Minh Quang Pháp Y. Cường đại lực phòng ngự nhất thời điền vào Đường Tuấn ly khai chỗ trống. Thậm chí còn tử có mà hơn. Khiến vốn có tại linh khí phong bảo oanh kích hạ lung lay sắp đổ quang cầu lần nữa ổn định lại. Đường Tuấn nhìn một chút những người khác, trầm giọng nói. Linh khí phong bảo có thể dùng ở đây không gian biến hóa cực kỳ hỗn loạn. Sau đó đồng thủ. Vạn nhất không gian giới vực hỗn loạn. Mọi người có khả năng thất tán. Đến lúc đó men theo pháp lực ấm ký hồi hợp. Mọi người cùng nhau gật đầu, Dương Thiết chống hồi thiên pháp thuẫn cùng trung tâm hỗn nguyên chư thiên phong giới thuyết đạo. Có ít nhất 10 hơi thở thời gian. Đường Tuấn cười nói. 10 hơi thở, vậy là đủ rồi. Hàn Dương đồng dạng cười nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta lên. Dứt lời. Hắn một trưởng vỗ tại Huyền Nguyên Ngự Khí Kiếm Hạp bên trên. Kiếm hộp đỉnh miệng cống ầm ầm mở ra. Từng đạo cuồng bạo kiếm khí phảng phất mãnh hổ ra áp một dạng dâng lên ra. Đường Tuấn quanh thân tái nhợt hỏa diễm cũng lăn lộn, rơi vào quang cầu bên trên. Tái nhợt hỏa diễm có thể đạt được chỗ. Thời gian trôi qua phảng phất bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Quang cầu thượng lưu không động đậy nhị phù lục văn tự trong nháy mắt này hầu như hướng với tính. Mà bên ngoài linh khí phong bảo nhân cơ hội đánh cho vọt vào. Nhưng những này bảo ngược linh khí loạn lưu tại tiếp xúc được tái nhợt hỏa diễm trong nháy mắt. Cũng đột nhiên trở nên thong thả. Phảng phất đọng lại một dạng. Vừa lúc đó, Hàn Dương huyền nguyên ngự khí kiếm hạp trong sắc bén kiếm khí phóng lên cao. Đem quang cầu thượng phù lục văn tự cùng linh khí loạn lưu cùng nhau tách ra. Quang cầu bên ngoài đan tường thứ nhất phát hiện không đúng. Ngạc nhiên ngẩng đầu. Mà đang ở sằng co trong Triệu Minh Tú cùng Dương Chiêu cũng vô cùng kinh ngạc đem tầm mắt chuyển hướng quang cầu. Chỉ thấy quang cầu biểu hiện mặt đột nhiên kịch liệt run lên. Chủ động hé chỗ hồng. Chặt tận lực bồi tiếp cuồng bạo kiếm khí cùng tái nhợt hỏa diễm phun ra ngoài. Thế nhưng khiến thái hư quan mọi người cảm thấy kinh ngạc là rõ ràng đã hé một đạo thật lớn chỗ hồng. Kia quang cầu lại có thể không có vì vậy tan vỡ. Vẫn đang tại vận chuyển bình thường phát huy tác dụng. Vững vàng đem những phương hướng khác linh khí phong bạo ngăn trở. Mà chỗ hồng chỗ lao ra kiếm khí cùng hỏa diễm. Thì đem cái phương hướng này linh khí phong bạo quấy càng thêm hỗn loạn chịu không nổi. Vạn chính luận con ngươi kịch liệt co lại. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại không chỉ là hắn tại phá hư cân bằng. Đối phương phá hư được càng thêm lợi hại. Dưới tình huống như vậy, vốn cũng không ổn định linh khí phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng. Có tiến thêm một bước mở rộng xu thế. Uy lực cùng phạm vi đều ở đây mở rộng. Phong bạo ngoại vi không ngừng mở rộng. Muốn đem hắn cũng nuốt vào đi. Huyền môn thiên tông người điên. Vạn chính luận thần sắc hơi đổi. Sẽ lui về phía sau. Lại thình lình kia tái nhợt hỏa diễm cùng loạn lưu phong bạo cuốn thành một đoàn. Đã lan đến gần hắn. Lúc này đây ngay cả đan tường sắc mặt cũng hơi thay đổi. Là kia đường Tuấn thương viêm đế thân thiên phú chi lực. Đường Tuấn hành tẩu thiên hạ cũng không có thiếu thời gian. Nó thương viêm đế thân chi lực cũng đã không phải là bí mật. Nhưng còn là như vậy. Đan tường đám người cũng thật không ngờ. Kia tái nhợt hỏa diễm dĩ nhiên như vậy tà dị. Thần châu đỉnh trong thế giới bộ loạn lưu phong bảo. Có thể dùng trong thiên địa linh khí hoàn toàn hỗn loạn. Rất khó bị thuyên truyền. Nếu không phải thần thông pháp lực mạnh hơn loạn lưu phong bảo nhiều lắm. Như vậy chỉ có thể bị động phòng ngự. Bằng không tu sĩ tự thân thần thông pháp lực cũng hơn nửa sẽ bị linh khí phong bạo đảo loạn. Thế nhưng đường Tuấn phát ra tái nhợt hỏa diễm. Dĩ nhiên cùng loạn lưu phong bạo dây dưa cùng một chỗ. Lại tia không ảnh hưởng chút nào nó bản thân tác dụng. Bị cái này tái nhợt hỏa diễm dính vào người. Vạn chính luận nhất thời cảm giác xung quanh toàn bộ sự vật biến hóa đều trở nên cực kỳ nhanh chóng. Khiến hắn đáp ứng không sủi. Không phải là những vật khác biến hóa nhanh, là ta bản thân chậm. Vạn chính luận trong lòng hoảng sợ, như vậy một chậm, hắn đã bị loạn lưu phong bảo quấn lấy. Tăng thêm kinh khủng là, tại tái nhợt hỏa diễm dưới tác dụng. Ngay cả Hàn Dương huyền nguyên ngự khí kiếm hạp trong sắc bén kiếm khí cũng không có bị ngoại giới linh khí loạn lưu ảnh hưởng. Mũi nhọn như trước. Chém về phía phảng phất rơi vào dại ra trong vạn chính luận. Phản ứng, hành động, chi giác, vốn là hết thảy đều đang thay đổi chậm vạn chính luận. Lại bị loạn lưu phong bảo quấn lấy. Quanh thân pháp lực linh khí cũng biến thành hỗn loạn. Càng là ngay cả một cái thần thông pháp thuật đều thích không thả ra được. May mà hắn thân là thái hư quan truyền nhân. Gặp địch kinh nghiệm cũng không thiếu. Tại vừa mới lui về phía sau đồng thời, đã trước tiên tế lên bản thân pháp khí, có thể đi vào hoang cổ tinh hải. Đó là chịu thái hư quan nội bộ coi trọng. Pháp khí hộ thân tự nhiên sẽ không kém. Vạn chính luận tế lên nhất phương nhiên mực, cũng là nhất kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Nhiên mực trong hiện ra rất nhiều đen đặc mực nước. Tại hắn trước người lưu loát bày thành một mảnh. Tuy rằng bị linh khí loạn lưu quấy, linh lực đánh một cái giảm giá. Nhưng những này mực nước còn là hình thành một mảnh mây đen. Thay vạn chính luận chặn trước mặt muốn chết kiếm khí. chỉ là Hàn Dương huyền nguyên ngự khí kiếm hạp làm giữ kiếm khí bực nào sắc bén. Vẹn vẹn bị hơi chút ngăn trở một chút, cũng đã bắt đầu đem vốn cũng không quy tắc có sẵn khuôn mây đen chém ra. Khiến người ta bổ về phía ốt còn không mang nổi mình ốt vạn chính luận. Đan Tường ánh mắt lóe lên, người tới vạn chính luận trước người, hai tay cùng nhau bóp đồng pháp quyết trong miệng tụng niệm. Lúc vòng bằng phản, hóa về tự nhiên, loạn pháp chi máy, thuận lòng trời tuân mệnh, này chiếu, sắc. Thái hư quan pháp thuật. Thời nghi phản triệu. Xóa sạch tiêu người khác ngoại lực tạo thành nhất phương trong thiên địa không bình thường thời gian biến hóa. Bàng bạc chú tác phẩm tâm huyết dùng hạ. Bị tái nhợt hỏa diễm dính vào người. Phảng phất tượng bùn tượng gỗ một dạng vạn chính luận. Ánh mắt nhất thời lần nữa trở nên linh động. Không ngừng bận rộn lui về phía sau. Tách ra kiếm khí chém giết. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đã từ kia quang cầu chỗ hổng trong lao ra. Theo bảo sao linh khí phong bảo. Trong nháy mắt sẽ đến Đan Tường cùng vạn chính luận trước mặt. Đúng là Đường Tuấn. Đường Tuấn một tiếng thét dài. Toàn thân bắt đầu khởi động. Sâu thẳm đen tối lam tử sắc hỏa diễm sáng lên. Trong nháy mắt hóa thành vô biên u lam biển lửa. Đem toàn bộ thiên địa đều phảng phất nhuộm thành một mảnh lam tử sắc. Ẩm chứa hủy diệt toàn bộ ý cảnh. Dĩ nhiên phảng phất so linh khí loạn lưu càng thêm hung lệ tàn bạo. Đan Tường con ngươi hơi hơi co lại. Nghe đồn trong, hắn là phần thiên nhai chi chủ Tiêu Diễm ngồi xuống duy nhất một tu thành U Minh Tà Hoàng đệ tử. Xem ra là thật. U Minh Tà Hoàng. Hủy thiên diệt địa ma hỏa. Chỉ so thuần túy lực phá hoại. Đó là bảy đại chân hỏa trong cũng số một. Lúc này Đường Tuấn quanh thân lam tử ma hỏa vần quanh. Phảng phất đến từ Minh Hải địa ngục ma quân. Tại Đường Tuấn phía sau, mơ hồ có thể thấy được một đầu tự thú. Long đầu, con nai thân thể, ngưu đuôi, móng ngựa, vảy cá. Rõ ràng là một đầu kỳ lân. Chỉ là không giống với Chu Dịch Thiên kỳ chính pháp sở sinh kỳ lân chi tượng. Đường đường hoàng hoàng, đạo đức uy nghiêm. Đường Tuấn pháp lực biến thành đầu này kỳ lân. Toàn thân đều bao vây lấy U Minh Tà Hoàng. Toát ra một cổ hung lệ bá đạo cuồng bạo ý tứ hàm xúc. Hỏa kỳ lân phảng phất cùng Đường Tuấn thân thể hợp nhất. Đường Tuấn trên người bộc phát ra núi lửa thông thường nóng cháy khí huyết. Vào đầu một quyền liền hướng phía vạn chính luận đánh tới. Kia đổ thiên chi thế khiến Đan Tường đều thấy hết hồn. Đường Tuấn tu hành thiên đạo đức kinh. Luyện hóa cơ duyên xảo hợp hạ đạt được một con sừng kỳ lân sau. Dung hội tổ U Minh Tà Hoàng chi lực đoạt được tự ngộ võ đạo thần thông. Hỏa lân tà quyền. Nguyên anh kỳ pháp khí nhiên mực không kịp hộ thể. Một quyền này vạn chính luận nếu như lần lượt thực, trực tiếp thần hồn thân thể cùng nhau bị đánh bạo. Vạn chính luận vội vã thi triển thái hư quan vô phương biến ảo phương pháp. Thân hóa hư thực hai bộ dạng trong lúc đó. Nghĩ muốn né qua Đường Tuấn một quyền này. Đường Tuấn thấy thế cười lạnh một tiếng. Khóe mắt đảo qua Đan Tường. Hắn đối xử một chiêu này còn kém không nhiều lắm, đặt ở trên người ngươi, uổng phí. Hắn hai tròng mắt trong tái nhợt hỏa diễm lần nữa sáng lên. Chỉ là lúc này đây cũng không phải gia tăng tại vạn chính luận trên người, mà là gia trì tại Đường Tuấn trên người mình. Trong nháy mắt, Đường Tuấn tốc độ đột nhiên biến hóa mau. Ngay vạn chính luận thân thể gần dung nhập hư vô trước trong nháy mắt, Đường Tuấn đã đến trước mặt hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0996. Đáng chết, sống không được. Đường Tuấn xếp chạy vạn chính luận trước mặt. Đan Tường hơi biến sắc mặt. Ngón tay nhẹ một chút. Một cái lại một cái hắc bạch vòng xoáy xuất hiện. Cách trở với Đường Tuấn cùng vạn chính luận trong lúc đó. Chuyện gì cũng từ từ, đảo hữu trước chớ vội đồng thủ. Đan Tường trầm giọng nói. Đường Tuấn nhìn hắn một cái, lãnh đạm cười cười. Trước khi ngươi không có đồng thủ ngăn cản hắn, hiện tại liền cũng cho ta lặng lẽ đợi. Ngươi không nhúc tay vào, đợi lát nữa với ngươi chậm rãi nói. Ngươi muốn nhúc tay, ta ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Đan Tường hít sâu một hơi. Vạn sư đệ chỉ là muốn tương trợ với các ngươi, ai biết hảo tâm làm chuyện xấu toàn bộ chỉ là ngoài ý muốn. A, Đường Tuấn khẽ cười một tiếng. Ngươi lời này chính ngươi tin tưởng. Đan Tường ánh mắt trở nên sâu thẳm. Quý hai ta phái trong lúc đó trở mặt trách nhiệm. Không phải là ta ngươi hai người có thể gánh chịu lên được. Quý phái tổ sư huyền môn chi chủ. Còn ngươi nữa sư phụ các sư thúc. Chưa chắc bằng lòng thấy một màn kia. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Vậy sẽ phải hỏi ngươi phía sau người kia cặn bã. Đan Tường cau mày trong lòng cũng tức giận. Cho ngươi bậc thang ngươi không dưới. Còn muốn ối trao bộ dạng bức. Cầm bản quan trở thành tử tiêu đạo. Lưu Quang kiếm tông sao? Một niệm đến tận đây, ánh mắt của hắn trong hung ý tiềm thịnh, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Hảo tâm không có hảo báo, đã như vậy. Vậy các ngươi liền bản thân đối phó kia linh khí phong bảo đi thôi. Vừa nói. Tư không mơ dương đạo pháp lực bộc phát ra. Hướng phía Đường Tuấn đụng tới. Muốn đem Đường Tuấn đụng hồi quang cầu sở tại phong bảo trung tâm. Đồng thời phương pháp. Lực dọc theo đi. Đem đã bị linh khí phong bảo quấn lấy vạn chính luận bắt được. Nỗ lực đưa hắn mang ra khỏi tới. Dương Chiêu nhìn Triệu Minh Tú liếc mắt. Cũng tiến lên tương trợ, Triệu Minh Tú mím chặt môi. Cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, cũng đi lên trước tới. Bất quá không có nhằm vào Đường Tuấn. Mà là cùng Đan Tường cùng nhau nỗ lực đem vạn chính luận từ linh khí phong bảo trong đẩy ra ngoài. Đường Tuấn đối mặt Đan Tường. Cười lạnh một tiếng. Nguyên Anh Trung Kỳ, Thái Hư Quan Nguyên Anh Trung Kỳ, hắc, thì tính sao? Ta huyền môn Thiên Tông tu sĩ thần thông pháp lực. Thế nhưng không thể dùng thần châu hảo thổ vốn có tiêu chuẩn để cân nhắc. Đó là ngươi Thái Hư Quan làm đối thủ cũng sống như vậy. Thép dài trong tiếng. Đường Tuấn trên người thuần dương đạo phục sáng lên sữa ánh lửa màu trắng. Đưa hắn bản thân bảo vệ. Ngăn trở Dương Chiêu thi triển thái thượng cửu khiếu chân thần bảo lục quyết oanh qua đây một đạo lại một đạo lưu quang. Đồng thời địa tàng thuần dương kính bay lên. Địch lại Dương Chiêu tế lên một thanh đoạn kiếm sáng sấp nguyên anh kỳ pháp khí. Mà Đường Tuấn bản thân cuồng bảo hỏa lân tà quyền. Thì chính diện đối chiến Đan Tường mơ dương hỗn động. Đem một cái lại một cái hắc bạch khí lưu vòng xoáy đánh bảo. Vạn chính luận lần nữa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đường Tuấn nghe răng cười. Đỉnh đầu xuất hiện đỉnh đầu hào quang ngưng tụ mà thành kim quan. Tia sáng kia phảng phất ánh nắng một dạng chói mắt. Như tại Đường Tuấn đỉnh đầu hiện lên một cái tiểu thái dương. Từng đạo châm mang tựa như thái dương chân hỏa thần mang hướng phía vạn chính luận vào đầu đánh xuống. Đan Tường, Dương Chiêu, vạn chính luận đồng thời ngược hít một hơi khí lạnh con ngươi bỗng nhiên co lại. Một cái kim đan kỳ tu sĩ có ba món nguyên anh kỳ pháp khí. Chính hắn cơ duyên. Còn là tông môn ban cho. Cái này cũng khó tránh quá hào hoa xa xỉ. Đan Tường song trưởng bỗng nhiên hợp lại đại lượng mơ dương linh khí tụ tập, hóa thành thất luyện, ngăn trở thái dương chân hỏa. Sau đó như giận long nhất dạng rơi hướng Đường Tuấn. Vạn chính luận trải qua Đan Tường cùng Dương Chiêu hai người viện thủ. Rốt cuộc chậm qua một hơi thở. Mặc dù mình bị linh khí loạn lưu phong bảo quấn lấy. Pháp lực vận chuyển mất linh, nhưng vẫn là thúc giục kia phương mực tào nhiên mực. Toàn bộ hướng phía Đường Tuấn đỉnh đầu ném tới. Đường Tuấn bình nhiên không sợ, chung quanh thân thể tái nhợt hỏa diễm cùng linh khí phong bảo kết hợp. Phía sau còn có Dương Thiết đám người pháp lực viện trợ. Có thể dùng hắn tạm thời không sợ linh khí phong bảo nhiễu loạn. Có thể như thường phát huy bản thân thần thông pháp lực. Đối mặt Đan Tường, Dương Chiêu, vạn chính luận ba người liên thủ công kích. Đường Tuấn song đồng trong hỏa quang càng phát ra tràn đầy. Quanh thân chân hỏa lưu loát trên không trung trải rộng. Toàn bộ hóa thành kia chớp đồng thanh quang tái nhợt hỏa diễm. Đem phủ cận thiên địa đều hóa thành một mảnh u ám ngưng trệ tái nhợt vẻ. Hỏa diễm có thể đạt được chỗ. Thời gian phảng phất rơi vào đình trệ. Thế nhưng sau một khắc rồi lại ầm ầm lưu động. Bay nhanh trôi qua. Đan Tường bọn người cảm giác được một cổ già nua hoang vắng khí tức bao phủ tự thân. Để cho bọn họ thân thể, thần hồn, pháp lực đều ở đây bay nhanh suy lão. Phảng phất đi vào loang lổ vô lực tuổi già. Đan Tường đám người phân biệt thi triển thời nghi phản triệu pháp thuật, muốn giải Đường Tuấn thương viêm dù gì ảnh hưởng. Nhưng ở Đường Tuấn dưới sự khống chế, tái nhợt biển lửa phạm vi bao trùm nổi. Thời gian tốc độ chảy chợt nhanh chợt chậm, thay đổi liên tục, khó có thể nắm lấy. Khiến Đan Tường đám người hoàn toàn đáp ứng không sủi. Kia tốc độ giao thoa mạnh mẽ biến hóa, khiến Thái Hư Quan mọi người tinh thần từng đợt hoảng hốt, phiền muộn khó chịu thẳng muốn thổ huyết. Đường Tuấn tu hành Thiên Đạo Đức Kinh, kết hợp tự thân thương viêm chi lực đoạt được thần thông, nhợt nhạt lật đổ. Pháp thuật dưới tác dụng, Đan Tường đám người thế công nhất thời quân lính tan rã, sụp đổ. Đường Tuấn mình cũng không tốt qua. Pháp thuật này dưới tác dụng, hắn tự thân thời gian tốc độ chảy cũng là đang không ngừng tốc độ biến hóa. Nhưng trải qua thời gian dài khổ tu, thương viêm lại là hắn tự thân lực lượng. Hắn thích ứng tính so Thái Hư Quan mọi người tốt nhiều. Chân đạp liên hoàn, Đường Tuấn cả người giống như một đầu quanh thân bao quát hừng hực liệt hỏa kỳ lân. Cha đạp hư không, giết tới vạn chính luận trước người. Đan Tường trong ánh mắt lóe lên một tia xấu hổ, tức giận quát dẹp đường. Nhanh! Theo hắn cái này hét lớn một tiếng, một bộ bức họa từ trên người hắn bay ra. Bức họa triển khai, một bộ đen bạch sơn thủy vẩy mực vẽ ra hiện tại Đường Tuấn trước mặt. Phát ra thật lớn hấp lực, muốn đem Đường Tuấn cuốn vào. Đường Tuấn cười ha ha một tiếng, song trưởng vừa lên một chút sai mở. Tựu như cùng hỏa kỳ lân mở rộng miệng to. Sau đó răng trên răng dưới cùng nhau cắn hợp. Đem kia bức hỏa kẹp ở giữa. Cuồng bảo U Minh Tà Hoàng chiếu nghiêng xuống thực hiện tại Đan Tường Nguyên Anh pháp khí mơ dương sơn thủy đồ thượng. Trên bức hỏa hắc quang cùng bạch quang cùng nhau chớp động. Chống đỡ U Minh Tà Hoàng đốt cháy. Từng đạo trong suốt dòng nước cũng từ trong bức hỏa tuôn ra. Trước đó chưa từng có trong suốt trong suốt. Phảng phất là trong thiên địa nhất làm sạch tồn tại. Cái này dòng nước trong bay ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trong đó toát ra một cổ tạo hóa chi mẫu. Hóa hợp vạn vật huyền diệu khí tức. Đúng là trong thiên địa lục đại chân thủy một trong thiên nhất chân thủy. Thiên nhất chân thủy tại mơ dương nhị khí xung hợp hạ. Cộng đồng ngăn chặn bảo ngược U Minh Tà Hoàng. Đường Tuấn thấy thế cũng là khẽ gật đầu. Tương đối với chỉ là nghe đồn trong cái gọi là Thục Sơn tu sĩ cấp cao nhất. Cách nói, tại Đường Tuấn xem ra, dùng đến Thái Hư Quan để tử đích truyền trên người, càng thỏa đáng một ít. Tuy rằng không thể quơ đúa cả nắm, nhưng ít ra đang đối mặt đa số nhân tình huống hạ. Thái Hư cấp cao nhất, cũng không phải là nói quá sự thật. Không chỉ là ngoại giới, tại Huyền Môn Thiên Tông nhà mình nội bộ, Đường Tuấn cũng bị xem là Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền trong người nổi bật. Cùng cảnh giới tu vi hạ ba cường một trong. Nguyên nhân ở chỗ hắn đã từng thành công tái hiện sư phụ hắn các sư thúc gần như thần thoại kiểu sự tích. Hiện nay tin tức còn không có giới bên ngoài truyền ra. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông một đám đồng môn đều đã biết. Ngay trước đây không lâu, Đường Tuấn đi ra ngoài lịch luyện lúc, hắn đã từng lấy kim đan hậu kỳ tu vi. Không mượn ngoại lực, chỉ bằng tự thân thần thông pháp lực, nhảy qua chỉnh lại một cách đại cảnh giới. Một mình đấu đánh chết một vị thành tựu thiên địa pháp tướng Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ. Mà Đan Tường hiện tại cho Đường Tuấn cảm giác, so với lúc trước vị kia Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ càng mạnh. Mà Thái Hư Quan đạo pháp tế luyện mơ dương sơn thủy đồ, cũng muốn mạnh hơn tầm thường Nguyên Anh kỳ pháp khí. Bất quá thì tính sao? Đường Tuấn song trường phát lực, cuồng bạo lực lượng phản phất hung áp ma lân hàm răng cắn hợp, cùng U Minh Tà Hoàng cùng nhau thực hiện tại mơ dương sơn thủy đồ bên trên. Không, Đan Tường một tiếng thét kinh hãi, phi thân tới rồi, vô số mơ dương hỗn động điệp chung vào một chỗ, đem Đường Tuấn bao ở trong đó. Nhưng Đường Tuấn song trường nhìn như hời hợt một nhu một áp chế. Mơ dương sơn thủy đồ thượng thiên nhất chân thủy nổ tan ra. Hắc quang bạch quang cùng nhau phai diệt. Xé sách thiên không kiểu lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Trực tiếp đem cái này phẩm chất cực ưu Nguyên Anh kỳ pháp khí kéo thành hai đoạn giấy vụn. Đan Tường tiếng giống giận dữ trong. Hắc bạch mơ dương hỗn đồng bắt đầu kịch liệt chấn động. Bắt trước thiên địa tịch diệt chi lực. Muốn đem toàn bộ mơ dương hỗn đồng liên thông Đường Tuấn cùng nhau nổ nát vụn. Đường Tuấn lãnh đạm cười cười. Cho mặt không biết xấu hổ, ta đây hôm nay đã đem ngươi ra mặt phá sạch sẽ. Hắn song trường hợp lại. Nhẹ nhàng xuống phía dưới đánh ra. Quanh người trong hư không vô số loạn lưu bắt đầu khởi động. Sau một khắc, bốn đạo thật lớn quang trụ phóng lên cao. Bảo vệ xung quanh tại Đường Tuấn bên cạnh. Trực tiếp đem đan tường mơ dương hỗn động đánh xuyên qua. Tại đan tường khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Bị đục lỗ mơ dương hỗn động phảng phất mất đi sinh mệnh sức sống một dạng. Bắt đầu tự động băng giải. Nhưng không chủ động bắt trước thiên địa tịch diệt. Mà là bị động tiêu tán. Vén không tưởng nửa điểm sóng gió. Bốn đạo quang trụ tụ lại. Đem đan tường chen ở chính giữa. Chỉ có thể đau khổ ngăn chặn. Nhưng không cách nào đột phá vòng vây ra. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Ngươi có hay không tu thành mơ dương nhiền thiên địa mài, hoặc là mơ dương vô hạn hư không diệu hữu giới. Nếu như không có nói, ta không có hứng thú tại trên người ngươi tiếp tục lãng phí thời gian. Lời này khiến đan tường phiền muộn được nghĩ muốn thổ huyết. Mơ dương nhiền thiên địa mài. Tu thành bực này thần thông nguyên thần dưới cảnh giới tu sĩ. Đó là thái hư quan thiên tài bối xuất. Hiện nay cũng chỉ có bốn người mà thôi. Cái này thậm chí còn muốn đem lúc đầu bị đánh tàn bạc Tích Thiện cũng coi như ở bên trong mới được. Thế nhưng, đan tường rất nhanh thì phát hiện. Đường Tuấn cũng không phải là cố ý nhục nhã hắn. Chỉ là tại bình tĩnh trần thuật một cái khách quan sự thực. Quang chủ đè ép dưới. Đan tường chỉ cảm giác mình thần hồn cùng khí lực đều khổ không thể tả. Một thân pháp lực cơ hồ bị hoàn toàn chen toái. Mà càng làm cho trong lòng hắn tích tụ rất ức là. Đường Tuấn lắc đầu. Kế tiếp lực chú ý quả nhiên không hề đặt ở trên người hắn. Mà là lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía Vạn Chính Luận. Chợt lách người giữa, Đường Tuấn đã đi tới Vạn Chính Luận trước người. Đáng chết, sống không được. Triệu Minh Tú nhìn Đường Tuấn cùng Vạn Chính Luận thở dài một hơi, cả hai tay cùng nhau ngắt cái kiếm quyết. Nhanh! Một xích một thanh lưỡng đạo kiếm quang trải qua thiên dựng lên, nghênh hướng Đường Tuấn. Triệu Minh Tú thần sắc kiên nghị. Vạn sư huyên sở tác sở vi. Ta không ủng hộ. Nhưng bọn ta phân thuộc đồng môn. Không thể lấy mắt nhìn hắn là người ngoài thí sát. Vị này Đường đạo hữu. Thứ cho ta đắc tội. Đang nói. Đột nhiên chỉ thấy phong bảo trung tâm quang cầu chỗ có lao ra nhiều đạo sắc bén kiếm khí. Đem Triệu Minh Tú lưỡng đạo kiếm quang chặn đứng. Quang cầu trong truyền ra hàn dương tiếng cười. Đường Tuấn, xin lỗi, ta đoạt một mình ngươi. Tùy ngươi ý. Đường Tuấn vừa nói, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. Chín hơi thở. Chín hơi thở thời gian đã qua. Vốn có bị hắn thương viêm chi lực cùng quang cầu phòng ngự tổng đồng kiềm chế trụ phong bạo loạn lưu càng phát ra dữ dằn. Triệt để mất khống chế. Đem mọi người tại đây. Kể cả Triệu Minh Tú. Đan Tường. Dương Chiêu đám người toàn bộ cuốn vào. Vạn Chính Luận không ngừng giãy giụa. Nghĩ muốn từ loạn lưu phong bạo trong thoát thân. Lại bỗng nhiên thấy một cái phảng phất thiêu đốt núi lửa thông thường nắm tay đầy giấy bản thân phạm vi nhìn. Chết, chợt quát trong tiếng, Vạn Chính Luận đầu trực tiếp bị Đường Tuấn một quyền đánh cho nát bấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0997. Ngươi có kiếm, ta cũng có kiếm, thỉnh đánh một trận. Vạn sư đệ, mắt thấy Vạn Chính Luận bị Đường Tuấn nhất thức hỏa lân tà quyền bị mất mạng. Ngay cả thần hồn đều bị hung áp u minh tà hoàng thôn phệ. Đan tưởng ba người đều vành mắt muốn nứt ra. Mà trong hư không loạn lưu phong bạo càng phát ra dữ dằn. Rốt cuộc đem Đường Tuấn cũng nuốt hết. Loạn lưu trung tâm chỗ quang cầu ầm ầm nghiền nát. Hóa thành một chút lưu quang. Chỉ bất quá đây hết thảy đều ở đây Đường Tuấn. Dương Thiết đám người tính toán bên trong. Linh khí loạn lưu càng phát ra kịch liệt là bọn hắn hướng dẫn theo đà phát triển dưới. Thân thủ thôi động. Có thể dùng vốn nên chậm rãi dẹp loạn loạn lưu ầm ầm bạo phát. Tuy rằng cực kỳ kịch liệt. Nhưng cũng càng thêm ngắn. phân loạn linh khí phong bạo trực tiếp đem mọi người thân ở thiên địa hư không phá vỡ. Tất cả mọi người bị cuốn vào không gian trong khe hở. Tại linh khí loạn lưu cuốn theo hạ phân tán ra tới. Không biết tung tích. Phương xa. Ba đạo bạch sắc mây trôi đột nhiên phá không tới. Pháp lực hùng hồn tinh diệu càng tại đan tường bên trên. Thế nhưng cũng bị hỗn loạn vỡ tan hư không. Cùng ở trên hư không trong loạn sông phong bạo làm ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đan tường đám người. Cùng huyền môn thiên tông mọi người bị cuốn vào hư không trong khe hở. Nhưng là chính là bởi vì hư không vỡ tan. Linh khí loạn lưu trái lại có phát tiết con đường. Đối phong bạo trong mọi người tổn thương lớn giảm nhiều thấp. Đường Tuấn, Dương Thiết đám người ở vạn chính luận mấy chuyện xấu trước tiên. Liền quyết định cách chủ ý này. Tới hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm. Mạo hiểm cho Đường Tuấn tranh thủ 10 hơi thở thời gian, bất quá là vì để cho trừng phạt đúng tội vạn chính luận chém đầu. Trong hư không, Triệu Minh Tú triệu hồi bản thân một xích một thanh lưỡng đạo kiếm quang hộ thể. Nhưng là tại linh khí loạn lưu trong một trận sóc này. Chờ. Nàng phục hồi tinh thần lại trước mắt thiên địa cảnh tượng đã hoàn toàn cải biến, bản thân không biết thân ở phương nào. Là Trần Sư Huyên bọn họ. Nghĩ đến mình đã bị cuốn vào hư không khe hở sau khi thấy. Rốt cuộc đã tìm đến kia ba đạo bạch sắc mây trôi. Triệu Minh Tú lắc đầu. Thở dài một tiếng. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ đến ngay trước mắt mình bị Đường Tuấn đánh chết vạn chính luận. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần đã nghĩ vạn chính luận gieo gió gặt bão. Rồi lại tức giận với huyền môn thiên tông đệ tử không cố kỵ gì bá đạo. Vạn chính luận dù sao cũng là nàng đồng môn sư huyên đệ. Mặc dù nàng không ủng hộ. Thậm chí là khinh thường vạn chính luận cách làm. Nhưng là không biết nguyện ý thấy hắn chết với tay ngoại nhân. Từ Triệu Minh Tú tới nói. Tự nhiên là càng hy vọng giao cho sư môn trưởng bối tới xử lý việc này. Mới tới ba người kia. So với kia đan tường còn mạnh hơn a. Xem ra. Tính là không có kia chàng thình lình xảy ra loạn lưu phong bạo. Các ngươi sau đó cũng sẽ đồng thủ. Một cái có chút lười nhắc thanh âm đột nhiên tại Triệu Minh Tú vang lên bên tai để cho nàng vẻ sợ hãi mà kinh. Bỗng nhiên quay đầu lại. Triệu Minh Tú chỉ thấy cả người đến từ y. Lưng đeo kiếm hộp thanh niên đang ở xa xa bình tĩnh nhìn nàng. Bất ngờ đúng là Hàn Dương. Hàn Dương trên mặt mang không đếm xỉa tới dáng tươi cười. Các ngươi là không phải là kỳ thực đã ở trong lòng âm thầm oán giận kia vạn chính luận a. Không đầu không đuôi mù quáng xuất thủ trái lại đem các ngươi tất cả đều bồi vào được. Triệu Minh Tú đoan tránh thần sắc, nhìn chằm chằm Hàn Dương. Vạn sư huyên cách làm, ta cũng không nhận đồng, mặc kệ Trần sư huyên bọn họ từ nay về sau ra sao nghĩ cách. Mặc kệ liên quan tới thần châu đỉnh quý ta song phương có thể hay không triển khai tranh đoạt. Chí ít ta vô ý chủ động cùng các ngươi là địch. Dù sao các ngươi trước khi vừa giúp bọn ta thoát khốn. Hàn Dương cười cười. Các ngươi không chủ động gây sự, chúng ta cũng sẽ không cùng các ngươi thái hư quan đệ tử khó xử. Đó là vừa rồi. Kỳ thực ta cũng không hứng thú cùng bốn người các ngươi đồng thủ. Chỉ bất quá ngươi kiếm đạo ta so sánh cảm thấy hứng thú. Cảm giác đã không riêng tinh khiết là đại hư không lưỡng cực huyền nguyên kiếm quyết. Triệu Minh Tú nghe vậy chân mày nhất thời nhíu chặt. Ánh mắt nhẹ nhàng híp lại. Ngươi xem không tưởng ta thái hư quan đạo pháp thần thông. Hàn Dương nghe vậy nhíu mày đầu. Bình tĩnh nói. Đó cũng không phải ta không có ta gia tổ sư gia như vậy thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Từ trước mắt tới nói. Ly khai bổn tông. Gần thì cá nhân ta mà nói, thái hư quan vẫn là cái cao không thể thành quái vật lớn. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Ngươi thái hư đạo pháp thần thông cũng là huyền diệu khó lường. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta so với nhà của ta tổ sư ra, dường như đom đóm chi quang đối mặt nhật nguyệt chi huy. Có thể các ngươi bốn vị, cũng đồng dạng không so được quý phái nguyên thần cường giả. Triệu Minh Tú hít sâu một hơi. Hai tay cùng nhau ngắt cái kiếm quyết. Một xích một thanh lưỡng đạo kiếm quang treo ở trước người. Mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Dương. Các ngươi vừa cứu trợ bọn ta. Minh Tú trong lòng cảm kích. Nhưng sự liên quan tông môn vinh nhục, Minh Tú người bị sư môn giáo dưỡng chi ăn nhiều năm, không thể bỏ mặc. Triệu Minh Tú trầm giọng nói, vạn sư huyên gây nên, ta không ủng hộ. Hắn cho ngươi đồng môn giết chết, việc này tranh cãi, cũng không ta có thể tham gia. Làm do sư môn trưởng bối tới xử lý. Các ngươi lúc trước đã cứu ta, này nơi ngày sau tất có hậu báo. Nhưng bây giờ, ta muốn thỉnh Hàn đạo hữu chỉ giáo một chút. Nàng mặt trầm như nước, Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền. Trước mặt Hàn Dương, cùng vừa rồi Đường Tuấn cũng xưng. Lui một bước tới nói, tính là giữa hai người cũng có chia cao thấp, nhưng quyết không sẽ kém nhiều ít. Thấy vừa rồi Đường Tuấn xuất thủ sau khi Triệu Minh Tú đã có thể khẳng định mình không phải là đối thủ. Nhưng lúc này đối mặt Hàn Dương, nàng phải chiến, đây là vì nàng Thái Hư Quan vinh dự. Luận thần thông pháp lực, ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử là không thể dùng thần châu hảo thổ vốn có cảnh giới tiêu chuẩn để phán đoán. Tính là đối thủ là các ngươi Thái Hư Quan cũng sống vậy. Đường Tuấn nói lời nói còn văng vẳng bên tai, khiến Triệu Minh Tú cảm thấy thật sâu khuất nhục cùng bị nhục. Càng làm cho nàng trong lòng tích huyết là, đã qua trận điển hình cùng vừa rồi đánh một trận, đều ở đây không ngừng bằng chứng những lời này chính xác tính. Đường Tuấn những lời này phảng phất xé sách Thái Hư Quan sau cùng một tầng nội khố tại bọn họ bên tai hời hợt nói. Ngang nhau cảnh giới tu vi dưới, các ngươi theo chúng ta, không có đánh. Cảnh này khiến từ nhỏ ngay Thái Hư Quan học nghệ lớn lên Triệu Minh Tú đặc biệt phiền muộn. Thay đổi thời điểm khác, Triệu Minh Tú có thể còn có thể nhẫn nhất thời chi khí. Trở về núi sau này chuyên cần khổ luyện. Ngày sau sẽ cùng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử tranh phong. Nhưng vừa ra vạn chính luận một chuyện, Triệu Minh Tú trong lòng có một loại mạnh mẽ nghĩ cách. Muốn chứng minh Thái Hư Quan đệ tử có chính diện đánh một trận thực lực cùng lòng tin. Dù cho biết rõ phần thắng không lớn, cũng có ít nhất cũng đủ ngông nghênh cùng dũng khí. Triệu Minh Tú trong con mắt tất cả tâm tình tan hết, trở nên chỉ có chuyên chú, lại phảng phất kiếm quang kiểu lời hại. Nàng nghĩ Hàn Dương ôm quyền thi lễ, Thái Hư Quan đệ tử Triệu Minh Tú xin chỉ giáo. Hàn Dương hơi có chút ngoài ý muốn trên dưới quan sát Triệu Minh Tú liếc mắt sau. Khóe miệng dáng tươi cười dần dần tán đi. Ánh mắt cũng lần đầu trở nên lợi hại. Vừa mới đối với các ngươi thi lấy viện thủ, vốn cũng không trông cậy vào hồi báo, ngươi có thể không cần để ở trong lòng. Hắn vẫn đang cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đứng, cũng không rút kiếm, nhưng giọng nói trịnh trọng lên. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử Hàn Dương, xin chỉ giáo. Triệu Minh Tú hai tay kiếm quyết một dẫn. Một thanh một xích lưỡng đạo kiếm quang trực tiếp phá vỡ hư không. Chém tới Hàn Dương trước mặt. Hai thanh đạo kiếm tất cả đều là nguyên anh kỳ pháp khí, hơn nữa có đôi có cặp. Thái Hư Quan thoát thai tự hư không mơ dương đạo đại hư không lưỡng cực huyền nguyên kiếm quyết. Cho tới bây giờ đều là ngự sử song kiếm. Một mơ một dương. Hai kiếm tề phát. Chém hư phá không. Triệu Minh Tú lúc này còn là kim đan hậu kỳ tu vi. Nhưng được Thái Hư Quan ban thưởng hai thanh nguyên anh kỳ đạo kiếm tùy thân. Đủ có thể thấy tông môn nội bộ đối với nàng coi trọng trình độ. Mà nàng cũng quả thực cho thấy cực kỳ kỹ càng kiếm đạo tu vi. Đã sâu đại hư không lưỡng cực huyền nguyên kiếm quyết chi tinh túy. Lưỡng đạo kiếm quang phần đuôi tha rủ một đen một trắng lưỡng đạo khí lưu. Đây đó chia làm mà lại lẫn nhau xúc sinh. Kiếm ý kiếm khí đem hư không hoàn toàn bao phủ. Phảng phất không chỗ nào không có mặt. Triệu Minh Tú xích không kiếm cùng thanh hư kiếm càng là Thái Hư Quan nguyên anh kỳ pháp khí trong người nổi bật. Cùng nàng kiếm đạo phối hợp. Tăng thêm uy lực. Lưỡng đạo kiếm quang như ẩn như hiện. Phương vị biến hóa vô phương. Khó có thể nắm lấy. Phía trước xa xa hiện thân. Trong nháy mắt biến mất. Lần sau xuất hiện. Liền đã đến Hàn Dương phía sau gần trong gang tấc chỗ. Hàn Dương thấy thế, gật đầu. Quả nhiên, ngươi so với kia họ Dương cùng kia họ Vạn đều phải cường. Đó là cái kia họ Đan. Chống lại ngươi cũng không thể khinh thường. Triệu Minh Tú bình tĩnh nói. Ngươi có kiếm, ta cũng có kiếm, thỉnh đánh một trận. Hàn Dương nghe vậy thần sắc bình tĩnh, nhưng không xuất kiếm, nhưng thần sắc càng thêm trịnh trọng. Ta kiếm khí, tên tuyệt kiếm hung sùng, dùng nguyên anh kỳ pháp khí làm bằng thể, bày ra mới là chân thật nhất, cường đại nhất trạng thái. Nhưng ta ban đầu dự bị một thanh nguyên anh kỳ kiếm khí tiến tinh hải trước khi hư hại, còn đang trọng luyện tu bổ, không có thể mang vào tinh hải tới. Cho nên kế tiếp khả năng nếu đắc tội, xin chớ trách móc, ta không có nhục nhã ngươi ý tứ. Tương phản, tuy rằng ta không cho là ngươi có thể thắng được ta, thế nhưng ngươi đáng giá ta tôn trọng. Dứt lời, hắn tay trái đầu ngón tay hiện lên lướt một cái hồng quang, nhắm ngay trong hư không Triệu Minh Tú lưỡng đạo kiếm quang nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp theo đó là trăm nghìn đạo sen lẫn hồng quang hắc sắc kiếm khí từ đầu ngón tay hắn lao ra, hóa thành thiên la địa võng. Đúng là Hàn Dương bản thân diệt kiếm đạo trong đệ nhất đường kiếm quyết, diệt kiếm thiên la. Cái này rậm rạp lưới ở trên hư không trong răng khắp nơi, mặc kệ lập lòe thanh hồng kiếm quang ở đâu cái quan điểm xuất hiện, đều bị hắc sắc kiếm khí ngăn lại, phát ra kịch liệt va chạm. Triệu Minh Tú kiếm quyết một dẫn, đại hư không lưỡng cực huyền nguyên kiếm quyết cũng không phải là chỉ có biến hóa kỳ diệu, uy lực cũng đồng dạng mãnh liệt. Song kiếm hợp kích, mạnh mẽ phá vỡ Hàn Dương kiếm khí lưới. Tương đối âm nhu thanh hư kiếm trái lại cuốn lấy Hàn Dương kiếm khí lưới, mà tương đối dương cương xích không kiếm thì tuôn ra bao vây, đâm thẳng Hàn Dương. Triệu Minh Tú nhưng trong lòng không vui sướng chi ý, trái lại cả kinh, trúng kế. Ngay xích không kiếm mới vừa từ lưới trong thoát khốn, thân hình hơi dừng lại một chút, chưa kịp tăng tốc trong nháy mắt, Hàn Dương đột nhiên đưa tay phải ra. Triệu Minh Tú phản ứng cũng không chậm, đã nghĩ khống chế xích không kiếm lui về phía sau, nhưng đã quá muộn. Hàn Dương tay phải nhẹ nhàng nhất chuyển, đã cầm tại xích không kiếm trên chuôi kiếm, khiến Triệu Minh Tú kinh hãi gần chết một màn xảy ra. Cá thể thật nhỏ, số lượng khổng lồ hắc quang phù lục đồ văn, phảng phất dòng nước một dạng từ Hàn Dương trên tay phải hiện lên. Sau đó toàn bộ nảy lên xích không kiếm biểu hiện mặt, không ngừng lan tràn, thẳng đến đem xích không kiếm ngay cả mũi kiếm mang chuôi kiếm toàn bộ bao trùm. Xích không kiếm run rẩy kịch liệt, không ngừng phát ra phảng phất hữu tình tự kiểu giận minh, nhưng là lại không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn phảng phất con kiến một dạng hắc quang phù văn đóng đầy toàn bộ thân kiếm. Sau một khắc, tất cả hắc quang phù văn nối thành một mảnh, toàn bộ dung hợp, bỗng nhiên ngưng thật. Nguyên bản hỏa quang lóng lánh, mũi kiếm như một hoang thu thủy kiểu xích không kiếm, đã triệt để biến thành một thanh cả vật thể đen sấm trường kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0998. Có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Hàn Dương trường kiếm trong tay, mũi kiếm biểu hiện mặt mơ hồ có một đạo đường may khích hé, vết nứt càng ngày càng rõ ràng. Từ đó chớp đồng huyết hồng hào quang, phảng phất từng cái huyết hồng dòng sông, dày đặc hắc vụ quấn hạ, dần dần thấy không rõ mũi kiếm, chỉ có thể nhìn thấy trong đó mơ hồ chớp đồng kia từng đạo hồng quang. Triệu Minh Tú cảm thấy mình cùng xích không kiếm trong lúc đó liên hệ hoàn toàn gián đoạn. Xích không kiếm trong ẩm chứa kiếm ý kiếm khí cũng kim loại tiêu thất. Trước mắt chỉ còn lại có một thanh tuyệt nhiên bất đồng, sát khí tận trời hắc sắc hung kiếm. Hàn Dương thần sắc bình tĩnh, cầm trong tay hắc quang lóng lánh trường kiếm. Tà tà một kiếm, đã đem thượng ở giữa không trung thanh hư kiếm dập đầu được bay rớt ra ngoài. Triệu Minh Tú tiếp được kiếm quang ảm đạm thanh hư kiếm, cắn chặt môi, gắt gao nhìn chằm chằm đến Hàn Dương trong tay hắc sắc trường kiếm. Nàng có thể cảm thấy Hàn Dương không có thúc giục toàn lực, thậm chí còn áp chế tuyệt kiếm hung sùng lực lượng, bằng không có khả năng đem thanh hư kiếm một kích chém đứt. Không sai một thanh kiếm khí. Hàn Dương nhìn trong tay mình còn đang nhẹ nhàng run hắc sắc trường kiếm, cái này run cũng không phải là cùng thanh hư kiếm đụng nhau tạo thành, mà là xích không kiếm còn đang phản kháng tuyệt kiếm hung sùng khống chế. Bất quá cái này run đã càng ngày càng rất nhỏ, rất nhanh liền biến mất. Nhưng Hàn Dương trái lại hiểu tuyệt kiếm hung sùng cấm chế. Hắc quang tán đi. Lần nữa dường như thủy triều thông thường lui về tay phải hắn. Xích không kiếm lại thấy ánh mặt trời. Không đợi nó tác loạn, Hàn Dương liền đem xích không kiếm vứt trở lại Triệu Minh Tú trước người. Triệu Minh Tú cũng không có nhân cơ hội ngự kiếm lần nữa phát động công kích mà là ánh mắt phức tạp thu hồi xích không kiếm. Đắc tội! Hàn Dương hướng nàng chắp tay, lặng lặng nói. Triệu đạo hữu đa tạ. Triệu Minh Tú nhắm mắt lại. Đem xích không kiếm cùng thanh hư kiếm lần nữa thu hồi, sau một lúc lâu mới khổ sở nói. Ta tài nghệ không bằng người, Hàn đạo hữu tốt tu vi. Tuyệt kiếm hung sùng mạnh hơn nàng xích không thanh hư hai kiếm không giả. Thế nhưng Hàn Dương gần như tay không vào dao sắc một dạng bắt được xích không kiếm. Đã đầy đủ nói rõ song phương thực lực tu vi trong lúc đó chênh lịch. Hàn Dương mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn Triệu Minh Tú. Triệu đạo hữu quá khiêm nhượng. Bất quá mới vừa cùng ngươi giao thủ. Trái lại khiến ta xác định một việc. Ngươi thái hư quan kiếm đạo trong. Quả nhiên dung hội tụ thục sơn tiên thiên kiếm khí vài phần ảo diệu. Năm xưa nhà của ta tổ sư ra đánh cho thục sơn kiếm tông phong núi sau khi. Quý phái thái thượng trưởng lão Ngọc Uyên đạo tôn từng đi thục sơn một chuyến, mặc dù chỉ là hơi làm nấn ná lập tức ly khai. Thế nhưng bây giờ trở về đầu xem cũng không phải là không có thu hoạch ạ. Triệu Minh Tú bình tĩnh một chút gật đầu, không có phủ nhận, việc này thái hư quan tuy rằng không chủ động đối ngoại tuyên dương. Nhưng là cũng không phải là muốn bảo mật sự tình cũng không ngại ngoại giới được biết. Hàn Dương cười lắc đầu. Thái hư đại đạo diệu yếu quả thực bất phàm. Thục sơn một kiếm sinh vạn kiếm. Giấu riêng chân tướng đem tự thân kiếm ý rộng tán thiên hạ. Sau đó phản bộ tự thân tiên thiên kiếm. Chịu tải thục sơn kiếm ý kiếm đạo tông môn. Tiên thiên thượng bị tiến lên đỉnh con đường. Tính là tông môn nội bộ ra nhiều hơn nữa thiên tài tuấn kiệt cũng là uổng công. Đến rồi độ cao nhất định vượt nỗ lực nếm thử đột phá. Càng là cho tiên thiên kiếm làm tống hiến. Trừ phi phế đi nhà mình căn cơ hoàn toàn từ đầu đã tới. Mà thái hư quan đạt được tiên thiên kiếm khí, cũng trái lại đem tiên thiên kiếm khí hóa vào nhà mình đạo pháp hệ thống trong. Thiên đạo đức kinh xuất thế trước đây. Thái hư đại đạo diệu yếu quả thực không hổ thần châu hảo thổ cao cấp nhất đạo pháp kinh điển. Không cần toàn bộ dung nhập. Chỉ cần từ đó chọn lấy tự thân cần là được, khiến nhà mình kiếm đạo nâng cao một bước. Hàn Dương lúc này tuy rằng còn là kim đan kỳ tu vi. Nhưng với kiếm đạo thượng đã rất có vài phần ánh mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra. Triệu Minh Tú giới hạn trong tu vi. Đối với thái hư quan tiến hơn một bước kiếm đạo. Cũng chỉ là lính ngộ vài phần ra lông mà thôi. Thái hư quan nội bộ khẳng định còn có kiếm đạo lính ngộ cao siêu hơn cường giả tồn tại. Triệu Minh Tú ánh mắt nhìn về phía Hàn Dương tay phải. Ngươi vừa mới rốt cuộc là thần thông pháp thuật còn là. Cũng là ngươi kia kiếm khí, bản thân không có chân thật hình thể. Hàn Dương ánh mắt lần nữa trở nên bình thản. Cương quyết bén nhọn vẻ tiêu thất trên mặt lần nữa hiện lên lười nhác sáng tươi cười. Ta kiếm khí tuyệt kiếm hung sùng. Bình thường quả thực không có chân chính hình thể. Nhưng chỉ muốn ta tiếp xúc được đồ vật. Đều có thể hóa thành tuyệt kiếm hung sùng hình thể. Bất luận cao thấp. Bất luận hình dạng. Bất kỳ vật gì kỳ thực đều có thể. Bất quá xấu hổ hết sức. Tự ta còn không có luyện đến vạn vật là kiếm cảnh giới. Cho nên. Tốt nhất còn là kiếm khí dáng dấp đồ vật làm bằng thể. Thần châu đỉnh nội bộ trên thế giới linh khí phong bạo loạn lưu dần dần dẹp loạn. Thiên địa cảnh tượng lần nữa khôi phục. Sông núi dòng sông. Cây cỏ đại địa lần nữa xuất hiện. Hàn Dương tay duỗi một cái. Xa xa trên một cây đại thụ. Một cây cành cây lăng không bẻ gãy. Bay tới rơi vào tay phải hắn thượng. Chính là bình thường một cây cành cây. Tầm thường người bình thường hai tay dùng lực cũng có thể bẻ gãy. Thế nhưng Hàn Dương tay phải hắc quang lóe lên. Rậm rạp hắc sắc phù văn lan tràn đến cành cây biểu hiện mặt đem cành cây bao vây. Sau một khắc, cành cây hình dạng không biến hóa. Thế nhưng biểu hiện mặt hắc quang chớp động. hé từng đạo thật nhỏ khe hở. Trong khe hở hung lệ huyết quang chảy xuôi. Một cổ kinh thiên sát khí hiện lên, nghiền nát xung quanh hư không. Một cây phổ thông mà lại yếu đuối cành cây, tại Hàn Dương trên tay bất ngờ biến thành nhất kiện cực kỳ cường đại nguyên anh kỳ pháp khí. Nhưng Triệu Minh Tú lại có thể cảm giác được. Lúc này Hàn Dương trên tay tuyệt kiếm hung sùng, tuy rằng cũng hung lệ kinh khủng, nhưng không cách nào cùng vừa mới ăn mòn xích không kiếm thời điểm so sánh với. Hàn Dương đem xích không kiếm hóa thành tuyệt kiếm hung sùng, uy lực cơ hồ là tuyệt kiếm hung sùng cùng xích không kiếm hai người hợp nhất. Tuy rằng Triệu Minh Tú không cảm giác được xích không kiếm tồn tại, nhưng này lực lượng cường đại ba động, so hiện tại rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Lấy xích không kiếm là bằng thể tuyệt kiếm hung sùng, có thể nói thuần túy lực sát thương cùng lực phá hoại đã áp đảo hầu như tất cả nguyên anh kỳ pháp khí bên trên, vượt qua nguyên anh kỳ pháp khí có khả năng đạt được cực hạn. Khó trách ngươi nói lấy nguyên anh kỳ kiếm khí làm bằng thể, ngươi chuôi này hung kiếm mới là chân thật nhất cường đại nhất trạng thái. Triệu Minh Tú tự lẩm bẩm, nàng nhìn chằm chằm Hàn Dương trong tay kia thay đổi hoàn toàn dáng dấp cành cây, đột nhiên hỏi: ngươi cái này kiếm chỉ dùng để hoa thân làm nguyên vật liệu tế luyện? Hàn Dương nghe vậy, tán đi tuyệt kiếm hung sùng kiếm quang, trong tay cành cây khôi phục nguyên dạng, nhẹ nhàng ném ở một bên. Nhìn Triệu Minh Tú cười nói: thái hư đích truyền quả thực kiến thức rộng rãi, không sai. Ta chém giết một đầu yêu vương cảnh giới đoạt thân yêu hoa, một loại hiện tại đã cực kỳ hiếm thấy yêu tộc, lại tên đoạt thân yêu, sinh ra được khi còn nhỏ có cố định thân thể, nhưng theo tuổi tác phát triển, tại sao khi thành niên thân thể trái lại không có cố định hình thể, ngoại hình trở nên dường như cho nhào nhào một cái bóng tựa như. Nó thiên phú thần thông, đó là dựa vào tại cái khác yêu tộc thậm chí là nhân tộc trên người đem thân thể khống chế, cũng không phải là thần hồn đoạt xá, mà là thân thể ăn mòn, thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới hoa. Ngoại trừ ăn mòn hữu hình chi vật, cũng có thể ăn mòn đối phương nguyên thần cùng bất diệt yêu hồn. Tại phụ thân sau khi, hoa không cách nào thúc giục bị phụ thể người thần thông pháp thuật, cũng vô pháp đọc lấy ký ức tư tưởng một loại đồ vật, nhưng là lại có thể thao túng nó thân thể hành động. Có thể mượn dùng nó yêu lực hoặc là linh lực tới thi triển hoa bản thân cái khác thần thông pháp thuật. Phụ thân thành công hay không, cùng song phương thực lực cao thấp liên quan. Bất quá nói như vậy, chỉ cần thực lực đối phương thoáng thấp hơn hoa, hoa thì có rất lớn khả năng phụ thân thành công. Tại thiên hoang rồng lục, hoa nhất tộc bởi vì cái này cường đại thiên phú thần thông, cũng từng nhấc lên qua không nhỏ sóng gió. Nhưng đồng dạng bởi vì môn thần thông này, giống như là nhân tộc huyết hà phái, khôi lỗi đạo một dạng, hoa tương đương nhận người hận. Tại toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cũng không bị người trông thấy, bị không ngừng tiêu diệt giết. Ngay sau đó cho đến ngày nay, hoa đã gần như tuyệt tích, rất ít có thể nhìn thấy. Như bị Hàn Dương chém giết đầu kia hoa đạt được yêu vương cảnh giới, càng là phượng mao lân giác, hiếm lạ cực kỳ. Hàn Dương tuyệt kiếm hung sùng, đó là lấy đầu này hoa vương tàn thân, yêu hồn, yêu anh, dung hợp vô hình thần thiết làm tài liệu chính. Lạc Khinh Vũ mời Tiêu Diễm hỗ trợ tế luyện, còn từ Thạch Thiên Hảo chỗ đó cầu lấy một ít cùng kỳ tinh huyết, cộng thêm huyết hà chân thủy đang tế luyện. Nghèo đủ nhất tộc thiên phú thần thông, hình thành cuồn cuộn hắc sắc nước sơ. Thần thông công hiệu cùng huyết hà chân thủy gần, đều có thể ô uế đối thủ pháp lực, thậm chí cướp đoạt đối thủ thần thông cùng bảo vật quyền khống chế. Nhiều loại tài liệu dung hội tụ dưới, Lạc Khinh Vũ, Hàn Dương sư đồ càng nếm thử sáp nhập vào một tia chu thiên kiếm khí vô song hung lệ kiếm ý. Thiếu chút nữa bị hủy tất cả nguyên vật liệu. Cuối cùng hiểm chi lại hiểm vừa rồi thành tựu kiếm này. Dù cho Hàn Dương vừa chỉ là dùng một cây cành cây làm bằng thể, tuyệt kiếm hung sùng tại khắp thiên hạ nguyên anh kỳ pháp khí trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại, còn hơn Triệu Minh Tú xích không, thanh hư hai kiếm. Trước khi dùng xích không kiếm làm bằng thể, liền càng thêm hung lệ bá đạo. Hàn Dương đột nhiên có chút hăng hái bừng bừng hỏi. Trước khi kia ba đạo bạch sắc mây trôi xuất hiện thời điểm, ngươi nhắc tới một câu. Trần Sư Huynh, có đúng hay không chỉ Trần Tinh Vũ? Hắn cũng không đợi Triệu Minh Tú trả lời, thản nhiên cười nói. Tấm tắc, ta hiện tại cũng thật nghĩ kia họ Vạn rất chọc người ghét. Nếu có thể đem Trần Tinh Vũ ba người chờ tới thì tốt rồi. Triệu Minh Tú há miệng. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Nghĩ muốn trách cứ Hàn Dương cuồng vọng. Thế nhưng nghĩ đến vừa rồi giao thủ trải qua. Trong lòng dĩ nhiên lại mơ hồ có chút tín phục cảm giác. Để cho nàng mâu thuẫn cực kỳ. Đang nói. Hai người cũng cảm giác dưới chân đồng thời chấn động. Thần Châu đỉnh nội bộ thế giới dĩ nhiên lại hơi hơi rung chuyển. Đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra? Hàn Dương cùng Triệu Minh Tú đều trong lòng nghiêm nghị. Giờ khắc này ở Thần Châu đỉnh bên ngoài, Lâm Phong lôi long phân thân đưa ra một cái móng vuốt, mà chính nhất đạo tôn thì đưa ra một tay, đồng thời chộp vào Thần Châu đỉnh ven thượng. Chiến thần phân thân đỉnh đầu lưỡng nghi sinh diệt trận, liền đứng ở lôi long phân thân bên cạnh, chắp hai tay sau lưng phía sau nhìn chính nhất đạo tôn. Thạch Thiên Hạo, Uông Lâm đại ma phân thân cũng đều tại đứng ở Lâm Phong phía sau. Huyền Lâm đạo tôn đồng dạng đứng ở chính nhất đạo tôn bên cạnh. Song phương trong lúc nhất thời có hết sức căng thẳng chi thế. Lâm Phong chiến thần phân thân hơi hơi bên một chút đầu, Thạch Thiên Hạo gật đầu, lúc này thả người nhảy vào Thần Châu đỉnh nội. Chính nhất đạo tôn cùng Huyền Lâm đạo tôn đồng thời ánh mắt lóe lên, Thái Hư Thánh Điện pháp lực khí tức cũng bộc lộ đi ra. Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân mặt không biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong hư không lưỡng nghi sinh diệt trận từ từ vận chuyển. Uông Lâm đại ma phân thân bên cạnh, Thương Thiên đạo kiếm hình thể cũng hiển lộ ra. Chính nhất đạo tôn cùng Huyền Lâm đạo tôn trung quy không có động tác. Hai người tầm mắt cùng nhau rơi vào bên kia vũ trụ trong tinh không. Lẻ loi phiêu đáng tinh hải chi môn thượng. Kia tinh hải chi môn lúc ẩn lúc hiện theo tinh hải linh khí lưu động mà phiêu lưu, dần dần lại có đi xa xu thế. Chính nhất đạo tôn từ từ nói. Huyền môn chi chủ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0999. Bản tỏa có thể cùng hảo thiên kính quen thuộc được không sai. Chính nhất đạo tôn một tay khoát lên Thần Châu đỉnh ven thượng, nhưng hắn tầm mắt thì nhìn hướng tinh hải chi môn phương hướng. Nghe hắn câu hỏi, Lâm Phong lông mi nhẹ nhàng dương lên thản nhiên hỏi. Chính nhất đạo tôn ý muốn như thế nào? Chính nhất đạo tôn chậm rãi nói. Một tòa tinh hải chi môn. Tại các hạ trên tay. Chỉ là một cách đi thông tinh hải cố định thông đạo. Tuy rằng đồng dạng giá trị phi phàm. Nhưng trên thực tế. Đối Thần Châu hảo thổ mà nói. Có thể phát huy càng tác dụng trọng yếu. Lâm Phong thần sắc bất biến. Chính nhất đạo tôn ngụ ý. Hảo thiên kính có thể bằng vào một tòa tinh hải chi môn. Định vị cách khác năm tòa môn hộ vị trí. Chính nhất đạo tôn đáp. Năm thành trở lên nắm chặt. Lâm Phong gật đầu. Năm thành nắm chặt sao? Vậy cũng không tính là thấp. Chính nhất đạo tôn nghe vậy, lập tức hướng về phiêu đáng ở phương xa trong tinh không kia tòa tinh hải chi môn vẫy vẫy tay. Nhưng người nào biết, tại môn hộ bên kia, đột nhiên có pháp lực bắt đầu khởi động, đem tinh hải chi môn định tại chỗ, có thể dùng chính nhất đạo tôn không cách nào thu. Huyền Lâm đạo tôn thấy thế, hơi hơi nhíu mày, chính nhất đạo tôn ánh mắt cũng hướng về Lâm Phong nhìn qua. Quý phái mưu tính sâu xa, bản tỏa làm không kịp, ở đây trước cảm ơn quý phái. Lâm Phong thần sắc như thường, giọng nói đạm bạc. Tuy rằng chẳng bao giờ tiếp xúc qua, nhưng bản tỏa hẳn là có thể cùng hảo thiên kính quen thuộc được không sai. Chính nhất đạo tôn nghe vậy, một đôi tuyết trắng lông mi dài hơi hơi chiến giật mình, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nguyên lai huyền môn chi chủ là ở tiêu khiển lão hủ. Lâm Phong hờ hững nói. Đạo hữu lời này từ đâu nói lên? Nếu thật muốn nói, nên bản tỏa thỉnh chính nhất đạo tôn không muốn luôn luôn tiêu khiển bản tỏa mới đúng. Chính nhất đạo tôn khuôn mặt trầm tĩnh, không gặp vui giận, khoát lên thần châu đỉnh ven vào tay chỉ vuốt ve đến thân đỉnh. Nói như thế, những chuyện khác cũng nói không nổi nữa. Lâm Phong mỉm cười. Chính nhất đạo tôn ban đầu muốn như thế nào nói. Bản tỏa cắt nhường tinh hải chi môn cho các ngươi không nhúc tay vào thần châu đỉnh. Ha ha! Chưa chắc à! Bản tỏa đối với quý phái tuy rằng lý giải thiếu thâm nhập, nhưng cơ bản nhất một ít đồ vật còn biết. Chính nhất đạo tôn từ từ lắc đầu. Tự nhiên không phải là. Một bên Huyền Lâm đạo tôn bình tĩnh nói. Thần châu đỉnh quan hệ trọng đại, liên lụy sâu xa. Bản quan không biết bỏ mặc. Nhưng huyền môn chi chủ nếu là công tâm làm trọng, đồng ý bỏ những thứ yêu thích tinh hải chi môn, kia thần châu đỉnh việc có thể bàn lại. Nhất kiện tạo hóa pháp bảo không cách nào một phân thành hai, tự nhiên không cách nào cắt. Cho nên hoặc là tìm một cách trung thiên thế giới tạm đưa, không thuộc về ngươi huyền môn thiên tông. Bản quan cũng không đem chi mang về Bạch Vân Sơn. Song phương cộng đồng trông giữ. Hoặc là đó là quý hai ta nhà đặt cái thời hạn. Thay phiên trường quản. Lâm Phong trên mặt vẻ mặt sống cười không cười. A, quý phái là như vậy quy hoạch. Chính nhất đạo tôn trầm rãi nói. Thần châu đỉnh là thần châu hảo thổ thần châu đỉnh. Đây cũng là hạ hoàng năm xưa mong muốn. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Đồng lý. Hảo Thiên Kính cũng là thần châu hảo thổ Hảo Thiên Kính cũng có thể đồng dạng phương thức xử lý. Được nghe lời ấy, chính nhất đạo tôn thần sắc như thường, mà Huyền Lâm đạo tôn chân mày thì hơi hơi nhíu lên. Lâm Phong biểu tình bình tĩnh nhìn Huyền Lâm đạo tôn liếc mắt. Hảo Thiên Kính cùng Thái Thượng Mơ Dương Kính lại bất đồng, bản tỏa tuy rằng cô lậu quả văn, nhưng chuyện này còn là biết. Huyền Lâm đạo tôn chân mày triển khai. Thần sắc lần nữa trở nên bình tĩnh. Huyền Thiên Ấm cùng Thương Thiên Đạo Kiếm đều ở đây Lâm Phong trên tay. Huyền Thiên Ấm tình huống làm sao thượng không thể biết. Thương Thiên Đạo Kiếm đã minh xác biểu hiện bày thần phục. Cái này hai hiện đại thừa cấp độ pháp bảo đều là thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại. Lúc đó một ít bí văn có thể không rõ ràng lắm. Nhưng một ít tại thượng cổ thời đại cũng không phải là bí ẩn sự tình. Tự nhiên biết chi thâm tường. Nhất là tại thượng cổ những năm cuối thiên môn cao tầng nắm giữ tin tức cũng đều là có chút uyên bác. Chính nhất đạo tôn lắc đầu. Nói như thế quả nhiên là không có nói chuyện. Lâm Phong nhìn hắn, dáng tươi cười dần dần thu liếm, vẻ mặt hờ hững nói. Chính nhất đạo tôn từ vừa mới bắt đầu cũng không sao có thể nói. Tinh hải chi môn là bản tỏa tất cả chi vật. Thần châu đỉnh chi tranh. Quý ta song phương bằng bản lãnh của mình đó là. Chính là đơn giản như vậy. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Là cái gì cho ngươi nghĩ quý phái có thể lấy chi phối người thân phận tới phối hợp phân phối chúng nó thuộc sở hữu. Vậy là cái gì cho các ngươi nghĩ. Có thể sử dụng cũng không thuộc về các ngươi thần châu đỉnh. Từ bản tỏa ở đây đổi lấy tinh hải chi môn. Chính nhất đạo tôn ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong hai mắt. Lâm Phong bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, Vân Đạm Phong khinh nói. Bản tỏa biết, quý phái nội bộ bất đồng trong. Bất kể là ngươi còn là Huyền Lâm đạo tôn, đều muốn Thái Hư Quan xem là thần châu hảo thổ người chúa tể. Lấy loại này định vị tới lo lắng sự tình. Thảo nào sẽ cho ra ý tưởng như vậy. Thế nhưng, thứ nhất, quý phái nội bộ cũng không phải là tất cả mọi người cùng các ngươi nhị vị một cái ý nghĩ. Quý phái hiện tại chỉnh thể phương châm tựa hồ cũng không như vậy. Thứ hai, Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay thần châu hảo thổ. Mặc dù quý phái nội bộ tất cả mọi người cùng các ngươi một cái ý nghĩ. Các ngươi cũng đảm đương không nổi thần châu người chúa tể vị. Lời vừa nói ra chính nhất đạo tôn lặng lẽ, Huyền Lâm đạo tôn con ngươi nhất thời hơi hơi co lại. Lâm Phong giọng nói bình thản. Phảng phất tại kể ra nhất kiện nữa tầm thường bất quá sự tình. Kể ra nhất kiện mọi người đều biết. Không tồn tại bất kỳ nghi vấn nào sự tình. Một lúc lâu sau khi Huyền Lâm đạo tôn song đồng trong lúc đó ánh mắt lần nữa trở nên bình thản. Người chúa tể càng không tới phiên ngươi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Cho nên mọi người bằng bản lãnh của mình tốt lắm. Có người làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Bất quá chọc những người khác cười mà thôi. Huyền Lâm đạo tôn chậm rãi lắc đầu. Thái nhất sư bá cùng quan chủ bọn họ quả thật nên hối tiếc không kịp. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thái nhất đạo tôn đám người. Bản tọa từ trước đến nay là rất khâm phục. Nếu là bọn họ đúng như các hạ nói, kia bản tọa ngược lại sẽ coi thường bọn họ. Đã có lấy thiên hạ chúng sinh là kỳ giấy lùa khí phách. Tự nhiên liền cũng nên có một ngày nào đó. Nào đó một con cờ nhảy ra bên ngoài bàn cờ trở thành cùng tự thân tương đồng kỳ thủ chuẩn bị tâm lý. Hướng tới thành công mang đến vui sướng cùng thu hoạch. Đồng dạng liền nên có thừa nhận thất bại thản nhiên cùng đảm đương. Có việc thái vượt lên trước bản thân mong chờ ở ngoài lúc gặp không sợ hãi cùng lắm mưu giỏi đoán. Nếu như một mặt xa vào với thất bại, ảo não, xấu hổ và giận dữ, biết vậy chẳng làm như vậy tâm tình trong. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, hời hợt nói. Như vậy nói kỳ thủ trái lại rất dễ hạ thấp biến thành quân cờ. Huyền Lâm đạo tôn lặng lặng nhìn Lâm Phong, sau một lúc lâu chậm rãi gật đầu. Huyền môn chi chủ nói thật là trái lại ta trước khi lỡ lời. Tinh hải trong, tinh quang rạng rỡ. Từng viên một tinh thần tại hắc ám vũ trụ trong hư không phập phồng. Song phương tương đối mà đứng. Trong lúc nhất thời tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Chính nhất đạo tôn đột nhiên bàn tay vừa lộn. Một đoàn quang ảnh phiêu phù ở hắn và Lâm Phong trong lúc đó. Quang ảnh kia trong dần dần hiển lộ ra Thái nhất đạo tôn khuôn mặt. Thái nhất đạo tôn hai mắt khép kín, nhưng, xem, hướng Lâm Phong, giọng nói hòa hoãn nói. Quý ta song phương hiện tại phát sinh bất kỳ tranh chấp, đều với thần châu hảo thổ đại cuộc bất lợi. Hy vọng huyền môn chi chủ có thể công tâm làm trọng. Thần châu đỉnh đối với toàn bộ thần châu hảo thổ tới nói quả thực quan hệ trọng đại. Nếu như có thể trở thành công dụng cùng quản lý, đối với ta nhân tộc thế lực tới nói có lợi nhất. Tinh hải chi môn là các hạ bản thân cơ duyên thu được. Xử trí như thế nào? Bọn ta quả thực bất tiện quá nhiều xen vào. Nhưng lão hủ nghĩ đến. Quý ta song phương kỳ thực có thể hợp tác. Cộng đồng tìm kiếm cách khác năm tòa tinh hải chi môn. Đây đối với song phương. Đối thần châu hảo thổ. Đều là một chuyện tốt. Lâm Phong nhìn Thái nhất đạo tôn một lát sau khi gật đầu. Hợp tác tìm kiếm. Cũng nghĩ cách thu hoạch cách khác năm tòa tinh hải chi môn. Này nghĩ có thể được. Cụ thể làm sao tiến hành? Bản tỏa lần này từ tinh hải sau khi đi ra, sẽ cùng quý phái chuyên môn thương nghị. Về phần thần châu đỉnh, đợi chúng ta trao đổi trong đỉnh nguyên linh sau khi làm tiếp định đoạt. Tạo hóa pháp bảo nguyên linh cũng không phải là không tồn tại, mà là to lớn như thiên, như nhất phương độc lập thế giới ý chí. Từ trước đến nay không hiện với bên ngoài, gần như với một loại tựa như tỉnh không tỉnh, tựa như trầm miên không trầm miên trạng thái. Bất kể là Lâm Phong còn là Thái Hư Quan, nghĩ muốn thu lúc này vô chủ thần châu đỉnh, đều cần cùng trong đỉnh nguyên linh giao lưu câu thông. Đương nhiên, loại này giao lưu câu thông chưa chắc dường như dựng linh, hóa sinh, đại thừa cấp độ pháp bảo như vậy ngôn ngữ giao lưu. Có thể là ngôn ngữ trò chuyện, cũng có thể là một loại thuần túy ý niệm thượng giao lưu. Thái nhất đạo tôn nghe vậy, gật đầu. Như vậy rất tốt. Dứt lời quang ảnh biến mất. Chính nhất đạo tôn thủy chung lặng lẽ không nói. Nhưng ở thái nhất đạo tôn quang ảnh sau khi biến mất, hắn thức hải nội sáng lên mấy đoàn quang ảnh. Phân biệt thuộc về thái nhất đạo tôn. Nhãn Nam Lai. Thanh nhất đạo tôn. Huyền nhất đạo tôn bốn người. Thái nhất đạo tôn cùng thanh nhất đạo tôn. Huyền nhất đạo tôn đều ngậm miệng không nói, Nhãn Nam Lai nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thượng cổ những năm cuối mất tinh hải, rốt cuộc có lần nữa đoạt lại hy vọng. Chính nhất đạo tôn từ từ gật đầu, thanh nhất đạo tôn thì bình tĩnh nói. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện rõ. Thiên Long Nguyên tốc độ khôi phục vượt qua mong chờ. Bản quan ban đầu kế hoạch, cũng cần sớm mới là, cần cơ hội, Huyền nhất đạo tôn nói. Minh Hoàng vẫn đang ngủ đông, không gặp hình bóng. Cho dù có đoạt lại tinh hải khả năng. Thế nhưng tinh hải hoàn cảnh vẫn là không thích hợp. Bọn ta không cách nào điều khiển thế cục. Yêu tộc cũng đồng dạng không cách nào điều khiển thế cục. Huyền môn chi chủ vẫn đang ở vào một cách tiến thối tiện cho cả hai trạng thái. huyền hải. Chỉ có huyền hải mới là thích hợp hoàn cảnh. Thanh Nhất Đạo Tôn nói, nếu có thể đem Thiên Long Nguyên dụ ra huyền hải, đồng dạng có thể tiếp thu. Chỉ bất quá hắn đời này rốt cuộc chịu nhục một lần, quyết định trái lại càng khó cải biến. Thái Hư Quan một đám đại lão tất cả đều trầm mặt. Một lúc lâu sau khi Thái Nhất Đạo Tôn từ từ nói, dựa theo kế hoạch đã định hành sự, tìm cơ hội. Những người khác cùng nhau gật đầu. Cùng lúc đó, Lâm Phong kỳ thực đã ở cùng bên cạnh Uông Lâm thông qua thần thức ý niệm giao lưu. Tiểu Lâm Tử, làm sao? Đại ma phân thân dung mạo ngũ quan cùng Uông Lâm bản thân giống nhau như đúc, hắn thần sắc bình tĩnh đáp. Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng lão tạp kỹ mà thôi, giản đơn mà lại có hiệu. Đàm phán một người trong rất đơn giản thế nhưng rất thực dụng kỹ xảo. Trước ném ra một cái đối phương khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ điều kiện. Đè thấp đối phương tâm lý mong chờ sau khi nhắc lại ra một cái tương đối hòa hoãn điều kiện. Cái này so trực tiếp ném ra điều kiện thứ hai, thông qua có khả năng cao rất nhiều. Lâm Phong nhàn nhạt nói, quả thực rất đơn giản. Nhưng cái này phía sau tiềm tàng tin tức một điểm cũng không giản đơn. Bởi vì đây là Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn trong lúc đó hợp tác. Trong quá trình tổn hại Chính Nhất Đạo Tôn bộ mặt. Coi như là vô hình trung áp chế phái cấp tiến tại Thái Hư Quan trong lực ảnh hưởng. Uông Lâm ánh mắt lóe lên. Thái Nhất Đạo Tôn pháp lực hình chiếu là Chính Nhất Đạo Tôn tiếp dẫn đến tinh hải tới. Chính Nhất Đạo Tôn bản thân không muốn. Loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Nói cách khác, Lâm Phong khẽ gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Thái Hư Quan nội bộ tư tưởng đã bắt đầu thống nhất, đạt thành chung nhận thức, hơn nữa chưa chắc là bình định nghĩ cách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01000. Thượng cổ đại chiến. Lâm Phong ánh mắt bình thản thông qua thần thức ý niệm cùng Uông Lâm giao lưu. Mặc dù đang tuyệt đại đa số thời điểm, Thái Hư Quan người trong đều có thể phát ra cùng một thanh âm. Thế nhưng lộ tuyến phương châm thượng bất đồng, trung quy sẽ hoặc nhiều hoặc ít tạo thành vô hình hao tổn máy móc. Mà khi con vật khổng lồ này nội bộ chân chính đạt thành chung nhận thức, thống nhất tư tưởng sau khi, nó ẩn chứa lực lượng là tương đương kinh người. Lâm Phong mỉm cười. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rồi điểm này. Uông Lâm thần sắc không màng danh lợi. Mà đại ma phân thân bản thân hung áp khí tức bốn phía. Song phương hình thành một loại mâu thuẫn xung đột. Rồi lại hài hòa thống nhất. Hắn lặng lặng nói. Sư phụ, đệ tử minh bạch ngài ý tứ. Lâm Phong hai mắt hơi khép, gật đầu, không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía Chính Nhất Đạo Tôn. Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn thần sắc như thường. Chính Nhất Đạo Tôn bấm tay khẽ búng. Một đạo bạch sắc mây trôi tràng pháp lực rơi vào thần châu đỉnh thượng. Lâm Phong chiến thần phân thân đồng dạng bắn ra chỉ, một đạo tử sắc mây trôi bay ra cũng xúc động thần châu đỉnh. Kia thật lớn phong phú thân đỉnh hơi hơi chấn động một cái. Ngay sau đó, thần châu đỉnh lần nữa triển khai. Trọng trọng không gian giới vực biến thiên giới. Lần nữa hóa thành nhất phương hư không thế giới giáng dấp. Thế giới này chớp động từng đạo quang huy. Dĩ nhiên trong lúc mơ hồ hình thành một đạo quang ảnh. Quang ảnh trong cảnh tượng biến thiên. Bày biện ra hình ảnh. Cũng một bộ rồng lớn mạnh mẽ cảnh tượng. Trong thiên địa gió nổi mây phun. Đông đảo cường giả đánh cho long trời lở đất. Có kia nhân tộc cường giả dậm chân nghiền nát đại địa. Cũng có cái thế đại yêu cái tay xé sách bầu trời. Một cái nhân tộc tu sĩ hùng cứ với trong thiên địa, thân thể khí huyết kinh thiên động địa, bao dung bát hoang, thân hình cao lớn như cử linh thần thông thường. Cũng một cái hợp đạo cảnh giới võ đạo cường giả. Hắn cực kỳ hung hãn cùng một đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới thông thiên ma viên đấu sức, chút nào không rơi xuống hạ phong. Hai con nắm tay như vang trời đại chùy một dạng liên hoàn nện xuống. Ngay cả lấy thân thể lực lượng đến xưng thông thiên ma viên đều không thể chiếm được thượng phong. Đó là cử linh oanh thiên truy a. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chớp động. trước mắt cái này cử linh thần một dạng nhân tộc hợp đạo cảnh giới võ đạo cường giả. Thoạt nhìn rất giống là thượng cổ cử linh môn làm ra cường giả. Cử linh môn tại thượng cổ thời đại cũng từng có chút nổi danh. Thân thể võ đạo chi lực nát bấy hư không. Đối chiến đại yêu không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng này môn đạo thống truyền thừa tại thượng cổ thời đại liền triệt để tiêu diệt, hôm nay đã không còn nữa tồn tại. Bất quá nó võ đạo truyền thừa tại thần châu hảo thổ trong lịch sử cũng lưu lại không nhỏ thanh danh. Lâm Phong tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt cử linh oanh thiên truy này môn võ đạo. Nhưng nghe đồn trong đối cái này võ đạo đại khái đặc thù miêu tả cũng rất rõ ràng. Này đây liếc mắt là có thể nhận ra. Sau đó chỉ thấy kia cử linh môn cường giả đang cùng thông thiên ma viên kịch chiến. Đột nhiên thiên không phá vỡ. Một đầu càng cường đại hơn. Đã bắt đầu lịch sơ kiếp luyện giáp hắc long từ đó lao ra. Tuy rằng nói như vậy có chút không khách khí, nhưng giải du cùng này hắc long vương so với quả thật dường như cá trạch vậy. Mà cái này hắc long vương đang theo một cách tăng nhân đánh nhau. Quanh thân trên dưới Phật quang đại phóng. Bao phủ nhất phương thiên địa. Phảng phất cực nhạc tịnh thổ. Tuyên cổ Phật quốc. Phật quang trong đầy trời Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Yết Đế cùng nhau tụng sướng kinh Phật. Nhưng này đầu hắc long vương thực tại hung hãn. Đụng phải Phật quang thế giới lung lay sắp đổ. Phảng phất tùy thời đều biết vỡ vụn. Đúng lúc này. Kia cử linh môn võ đạo cường giả cùng thông thiên ma viên chiến đấu lan đến gần hắc long vương bên này. Khiến hắc long vương thế công ngừng một lát. Kia tăng nhân nhất thời phản thủ là công. Bàn tay đưa ra. Một trưởng nâng lên thiên địa. Đã đem hắc long vương nhiếp bắt được Phật quang tỉnh thổ trong thế giới. Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn, Huyền Lâm đạo tôn bọn người nhìn một màn này đồng thời thầm quát một tiếng màu. Khá lắm trưởng trung Phật quốc. Phật môn cường đại nhất thần thông một trong trưởng trung Phật quốc. Từ trước chỉ có thông hiểu ngũ phương Như Lai kinh. Thành công lịch kiếp Phật môn đại năng khả năng thi triển tuyệt thế đại thần thông. Tuy rằng không bằng đại nhật Như Lai thần trưởng bá đạo tuyệt luôn. Nhưng là tự có một phen ảo diệu. Hiện nay thần châu hảo thổ. Từ lần trước hai giới chiến tranh sau khi. Này thần thông cùng đại nhật Như Lai thần trưởng một dạng. Sẽ không phục thấy. Hầu như giống như là thất truyền. Chỉ thấy hắc long vương tuy rằng thân thể lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng ở kia tỉnh thổ Phật quốc trong không ngừng bốc lên trùng kích. Nhưng thủy chung không cách nào lao ra kia tăng nhân trưởng trung Phật quốc. Trong thiên địa chỉ thấy một tăng nhân tay nâng thế giới trên thế giới một cái hắc long không ngừng quấy thiên địa. Nhưng vì duy trì liên tục vây khốn hắc long vương. Tăng nhân mình cũng không cách nào ứng đối những địch nhân khác. Lúc này đột nhiên một đạo rực rỡ hoa quang hiện lên. Nhất thời đem kia tăng nhân kích thương. Tăng nhân bất đắc dĩ. Chỉ có thể thu trưởng trung Phật quốc thần thông. Trước che chở tự thân. Hắc long vương thoát khốn. Nhất thời nổi giận như sấm. Một mặt bắt đầu gắt gao đuổi giết kia tăng lữ. Về phương diện khác cũng giận chó đánh mèo với kia cử linh môn võ đạo cường giả. Trực tiếp một chảo lấy xuống. Kia cử linh môn cường giả song trưởng hướng về phía trước. Toàn lực ứng phó cứng rắn đỉnh một chảo này. Nhưng cũng bị chảo được huyết nhục nhễ nhại. Hợp đạo cảnh giới võ đạo cường giả chảy máu. Một giọt máu liền phảng phất một vòng tiểu thái dương một dạng. Nóng cháy phải nhường người khó có thể tiếp cận. Vơ cho khô phủ cận trong thiên địa tất cả hơi nước. Cái này cử linh môn cường giả bị một chảo chảo được huyết nhục văng tung tóe. Nhất thời xung quanh thế giới đều phảng phất rơi vào lò lớn trong. Còn không đợi hắn có bước tiếp theo phản ứng. Đầu kia thông thiên ma viên hung hãn nhào tới. Song trưởng hợp vây. Đem cái này cử linh môn cường giả gắt gao ôm lấy. Ma viên giữ tợn cười. Song trưởng dùng lực buộc chặt. So với kia cử linh môn cường giả lúc toàn thịnh cũng chút nào không kém bao nhiêu lực lượng ầm ầm bạo phát. Nhân tộc cường giả toàn thân cao thấp truyền ra từng đợt làm người ta kinh tâm động phách tiếng vang. Tiếng vang này cũng không phải là tầm thường gãy xương gân gãy. Mà là phảng phất thiên địa tan vỡ. Từng viên một tinh thần nghiền nát kiểu động tính. Cũng không chói tai. Trái lại không gì sánh được trầm thấp. Cũng vô cùng làm người ta chấn động. cự linh môn cường giả liều mạng chống lại. Bất đắc dĩ thủ thương trước đây. Lại mất tiên thủ. Lúc này cũng không lực sẽ cùng phía sau ma viên chống lại. Chỉ có thể phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hợp đạo võ giả một tiếng giống. Xung quanh linh khí toàn bộ phá diệt. Phong vân kích động. Thế nhưng một bước lạc hậu. Từng bước lạc hậu. Nữa là nỗ lực. Cũng vô pháp hóa nhau hoàn cảnh xấu. Trơ mắt nhìn mình thân thể đi bước một bị thái cổ ma phiên kẹp được đi hướng nghiền nát. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên địa phảng phất cùng nhau chấn động một cái. Đang ở đuổi xếp tăng nhân Hắc Long Vương cùng gần thu hoạch thắng lợi thông thiên ma phiên đồng thời kinh ngạc. Tiếp theo trên mặt biến sắc. Sau đó chỉ thấy phương viên thiên địa trong lúc bất chợt thay đổi dáng dấp. Thông thiên ma viên nhất thời buông tha kia cử linh môn cường giả. Thân hình một tung. Sẽ lên trời đi. Đáng tiếc là lúc đã tối. Nhất phương thiên địa như lò lớn thông thường. Đưa hắn triệt để khóa ở bên trong. Cùng hắn tương đồng tao ngộ còn có đầu kia càng cường đại hơn luyện giáp Hắc Long. Hắc Long không ngừng rít gào. Nỗ lực trùng kích xung quanh giới vực. Nhưng là lại chỉ có thể đem mình chạm được đầu rơi máu chảy. Lâm Phong Uông Lâm chính nhất đạo tôn, Huyền Lâm đạo tôn trước mắt đột nhiên thay đổi cảnh tượng. Quang ảnh trong thiên địa thế giới tiêu thất, chỉ còn một ngụm trầm trọng đến tột đỉnh cự đỉnh. Từ đỉnh miệng hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy một cái luyện giáp Hắc Long cùng một đầu thông thiên ma viên đang ở không ngừng giãy giụa. Bị đắc như hỏa diễm. Vừa giống như hồng thủy thông thường khí lãng phanh nấu. Kia miệng cự đỉnh bên cạnh. Đứng một người. Bàn tay khoát lên thân đỉnh thượng. Mặt huyền sắc long phục. Đầu đội bằng thiên quan. Thấy không rõ ngũ quan dáng dấp. Nhưng quanh thân trên dưới toát ra uy nghiêm mà lại khí tức cường đại. Đỉnh nấu đại yêu thủ đoạn như vậy. Không hỏi cũng biết tự nhiên là hạ hoàng cùng thần châu đỉnh. Nhưng một màn này xem tại Lâm Phong trong mắt. Lại hơi hơi nhíu mày. Chủ yếu là dựa vào thần châu đỉnh lực lượng. Hạ hoàng bản thân có thương tích trong người. Hơn nữa thương thế rất nặng. Ai tạo thành? Không thể nào là cực hoàng thần uyên a. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía chính nhất đạo tôn cùng Huyền Lâm đạo tôn. Chỉ thấy hai người thần sắc đạm mạc. Ánh mắt không có biến hóa chút nào. Tự tuyệt hoàng huyền thương ngã xuống. Thái hư đạo tôn cùng Phật tổ đi tử hải sau khi. Thần châu hảo thổ nhân tộc đệ nhất cường giả. Cũng không phải là nối nghiệp nhân hoàng, mà là thái hư quan kế thái hư đạo tôn sau khi sử thượng đệ nhất cường giả Văn Xích Dương. Tương đối dài một đoạn thời gian trong, xưng Văn Xích Dương là lúc đó thiên nguyên đệ nhất cường giả cũng không tính qua phân. Chấn giết tuyệt hoàng huyền thương, vốn là có thể dùng hảo thiên kính nghiêm trọng bị hao tổn. Từ nay về sau thái hư đạo tôn vì mở đi trước tử hải con đường, bị ép lần nữa vận dụng hảo thiên kính. Thế cho nên hắn và Phật tổ sau khi rời khỏi, hạo thiên kính gần như không cách nào sử dụng. Mà ở kế tiếp trong năm tháng, đó là Văn Xích Dương sắt vai nhận thần châu kinh sợ thiên hoang bầy yêu. Tuy rằng, một mình đấu vô địch không có nghĩa là không đâu địch nổi. Từ nay về sau nhiều lần hai giới đại chiến trong, nhân tộc cường giả cũng có ngã xuống. Nhân hoàng vị cũng xuất hiện qua thay đổi. Nhưng chỉnh thể tới nói, thời đại kia, thần châu hảo thổ đối mặt thiên hoang rồng lục, mơ hồ còn chiếm một ít ưu thế. Chỉ bất quá, không biết là nguyên nhân gì. Văn Xích Dương tựa hồ đột nhiên cùng bản thân sư môn nháo bẻ. Cuối cùng cách Bạch Vân Sơn đi. Một mình tiềm tu. Chỉ có tại hai giới chiến tranh thời điểm mới có thể hiện thân. Ván này thế, thẳng đến cực hoàng thần uyên ngang trời xuất thế. Rốt cuộc bị đánh phá. Hai giới mạnh yếu chi thế xảy ra nghịch chuyển. Kết quả tại một hồi hai giới đại chiến trong, cực hoàng thần uyên quét ngang thần châu, giá lâm Bạch Vân Sơn. Văn Xích Dương kéo dài hàng tỷ hư không hồi viện sư môn, cùng khôi phục lâu ngày. Nhưng chưa trọn vẹn hảo thiên kính tỏa chấn Bạch Vân Sơn kịch chiến cực hoàng thần uyên. Tuy rằng Văn Xích Dương nỗ lực bản thân sinh mệnh làm đại giới, hảo thiên kính cũng càng thêm suy yếu. Nhưng rốt cuộc đổi được cực hoàng thần uyên trọng thương. thương thế này trọng đến cực hoàng thần uyên phải tạm thời thoái vị, ẩn cư tiềm tu. Thẳng đến nhiều năm sau khi thượng cổ những năm cuối thời đại vừa rồi lần nữa tái nhậm chức. Nhưng là chính là tại đây một hồi hai giới đại chiến trong xảy ra rất nhiều ly kỳ việc. Thứ nhất là Văn Xích Dương không gặp thi thể. Sinh tử còn nghi vấn. Sau khi Trung Cổ Kỷ Nguyên lúc một sự tình. Cũng tựa hồ tại xác minh điểm này. Trong đó rất nhiều bí ẩn. Đến rồi hiện nay. Đã rất khó kiểm chứng. Thứ hai đó là tại Văn Xích Dương đã cùng cực hoàng thần Uyên đổi quân dưới tình huống. Hạ hoàng ly kỳ ngã xuống. Thần Châu đỉnh thất tung. Lâm Phong nhìn trước mặt quang ảnh trong hạ hoàng dáng người, ánh mắt hơi hơi híp mắt dâng lên. Như tư liệu lịch sử ghi chép không kém. Hạ hoàng trước đây không có cùng cực hoàng thần uyên kịch chiến. Cùng cái khác yêu tộc tác chiến cũng không có bị thương ghi lại. Hắn cái này đột như dâng lên thương thế là chuyện gì xảy ra? Là cảm giác gì hắn thương thế này thoạt nhìn dĩ nhiên trong lúc mơ hồ có vài phần cảm giác quen thuộc. Quang ảnh di động giữa, thì giác tựa hồ đến từ chính hư không, lại phảng phất đến từ chính thần châu đỉnh. Chỉ thấy hạ hoàng cùng thần châu đỉnh đuổi giết một đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ linh cực thần hầu. Đối phương thi triển linh cực thiên túng thiên phú đại thần thông không ngừng chạy trốn. Nhưng cuối cùng hạ hoàng còn là ngăn chặn đầu này linh cực thần hầu cũng chuẩn bị đem chi đánh chết. Nhưng ngay khi thần châu đỉnh vây khốn linh cực thần hầu thời điểm, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện quấn lấy hạ hoàng.